Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 580, Bất Tử Thân. Từng đoàn lôi cầu màu xanh từ trong thân thể lôi cức chậm rãi bay bổng ra trung tâm. Mỗi một đoàn lôi cầu đều tràn ngập lôi điện lực thô bạo. Diệt thế lôi viêm linh hồn thuần túy, từ trong con ngươi lôi cức dần dần bay bật ra, một ngọn lửa màu xanh bị sợi sợi thanh quang một mực bao lấy. Trung tâm mỗi một tơ thanh quang đều ẩn chứa điện mang thiêu đốt hung ác điên cuồng. Từng đoàn lôi cầu chậm rãi nhấp nhô, hướng phía thạch nham đến. Ngọn lửa bổn nguyên diệt thế lôi viêm ngưng luyện mà thành ẩn núp ở trong từng đoàn lôi cầu đằng kia, tựa như đang điều khiển những lôi cầu đó. Thiên địa linh khí quanh mình tựa như nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, một loại thiên địa lực lượng áo nghĩa phảng phất bị thôi phát ra, lặng lẽ sinh sôi thong thả biến hóa. Linh khí âm khí trong thiên âm cổ mộ bị càn quét không còn, toàn bộ tụ tập đến nơi này, hình thành tầng tầng năng lượng chân dày đặc. Ở bên cạnh thạch nham cửu u phệ hồn diễm khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú, bỗng khẩn trương, hắn kinh ngạc nhìn phía trước, một cỗ linh hồn chấn động mãnh liệt từ trong cơ thể hắn thúc sụp ra, dẫn động lực lượng biến ảo một khối trời đất này. Huyền băng hàn diễm cùng địa tâm hỏa cùng nhau mang lực lượng thi triển ra, hỏa viêm thiêu đốt cũng chậm chậm bắt đầu hướng phía cửu u phệ hồn diễm dựa vào. Sâu trong lòng đất minh mông chấn động đột nhiên phát sinh, vô số thiên địa linh khí thúc dục xuống, một ít lôi cầu bao quanh diệt thế lôi viêm bỗng bạo liệt ra, lôi điện đan vào, tư không vặn vẹo kích động. Từng đạo ánh sáng cầu vồng ngũ thải, không biết từ chỗ nào vọt tới, rót vào khu vực lôi điện đan vào, ở một mảng trong không gian đằng kia, diệt thế lôi viêm bổn nguyên hỏa đột nhiên tách ra sinh mệnh chấn động mãnh liệt, thanh quang sáng quắc, như một trời màu xanh. Cửu u phệ hồn diễm cùng huyền băng hàn diễm địa tâm hỏa tựa hồ bị thiên địa lực lượng thúc sục, biến thành ba ánh lửa, cùng một chỗ chui vào khu vực lôi điện. Đợi cho ba loại thiên hỏa biến mất, khu vực dụng gì từ diệt thế lôi viêm dẫn đập đột nhiên như tinh cầu bạo liệt. Vô số lực lượng sắc bén hung hãn đan vào kích động lẫn nhau, nơi này phảng phất biến thành pháo hoa rực rỡ, bị các loại tia sáng kinh diễm tràn ngập nhồi vào. Chỉ là một thoáng, bốn loại thiên hỏa cùng nhau mất đi khí tức. Thạch nham toàn thân máu tươi cứng lại, đứng ở trung tâm chiến ma, Thượng Lão, Yêu Hùng Vương, sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa có. Hắn mơ hồ cảm thấy được, bốn loại thiên hỏa cùng một nơi ngay tại phủ cận. Đáng tiếc, bất luận thần thức hắn tìm như thế nào, cũng không thể mang vị trí bốn loại thiên hỏa tập trung, con mắt càng thêm không có khả năng nhìn thấy. Ba ba ba. Thân thể cốt cách phát ra giòn vang, đau đớn thấu tim lan tràn toàn thân, làm cho hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Thân thể thương thế còn chưa khôi phục, hắn hôm nay ở vào hoàn cảnh cực kỳ không xong. Hít một hơi thật sâu, hắn tạm thời buông xuống ý niệm toàn lực liên thông cửu u phệ hồn diễm trong đầu, yên lặng vận chuyển bất tử trọng sinh quyết, vận chuyển tinh túy huyết lực trong cơ thể. Ba giọt bất tử huyết ở trong cơ thể hắn như hoa tươi tách ra, từng sợi năng lượng kỳ dị trong nháy mắt thẩm thấu huyết mạch hắn. Bất tử huyết lập tức phát huy tác dụng ở trong máu tươi giữa cơ thể hắn nhấp nhô, hóa thành dòng nước ấm kỳ dị ở cốt cách hắn lan tràn. Âm thầm vận chuyển bất tử trọng sinh quyết, mượn nhờ ở bất tử võ hồn cùng bất tử huyết công hiệu, thân thể mình đầy thương tích, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mau lẹ khôi phục. Đứt gãy gân mạch một lần bị liên tiếp rèn luyện, cốt cách nát mấy ở dưới tác dụng của bất tử huyết trọng hoạt tân sinh. Ở dưới lực lượng tiên huyết rèn luyện, toàn thân hắn cốt lâu thành màu sắc như thủy tinh nâu, như hắc ngọc trong suốt, trình độ cứng cỏi tăng lên trên phạm vi lớn. Tê tâm liệt phế đau đớn, hắn như phượng hoàng niết bàn tiến hành lột xác tân sinh cực kỳ dữ dội. Bất tử trọng sinh quyết đang thi triển đến mức tận cùng, hắn phảng phất bị búa tạ rèn luyện thân thể, ở trong cực độ đau đớn, thân như sắt luyện, mỗi lần bị đập ánh lửa văng khắp nơi. Trầm thấp gào rú, máu tươi toàn thân hắn chảy xuôi ra, một lần nữa bị hút vào miệng vết thương. Ở trong thân thể hắn, vô số lực lượng dường gì lưu động, như là một mảnh huyết hà dài hẹp, tiến hành trọng tổ, ngưng luyện đối với thân thể hắn. Không bao lâu, miệng vết thương đang nứt toác của hắn liền nhất nhất khép lại. Ngoại trừ mặt ngoài thân thể còn có chút vết máu khô héo, xa xa nhìn lại hắn và lúc không bị thương trước đã như nhau, mà ngay cả sắc mặt cũng một lần nữa trở nên hồng nhuận phơn phớt. Bất tử trọng sinh quyết chính là đệ nhất công quyết Dương gia bất tử thánh điển ghi lại, chỉ có dòng chính Dương gia có được bất tử võ hồn mới có thể tu luyện thành công. Ở trong lịch sử Dương gia, mỗi tộc nhân tu thành bất tử trọng sinh quyết đều là cường giả ý chí cực kỳ cứng cỏi, dựa bất tử trọng sinh quyết cùng bất tử huyết, người Dương gia trừ phi bị diệt tuyệt hồn phách, nếu không đều có cơ hội trùng hoạt tân sinh. Nếu như có thể mang bất tử trọng sinh quyết tu luyện tới cảnh giới cực kỳ tinh xảo, đem bất tử võ hồn cũng tiến hóa đến đỉnh phong, dựa theo như lời bất tử thánh điển, cường giả Dương gia có thể đạt tới bí cảnh linh hồn bất diệt, thân thể vĩnh tồn. Võ giả Dương gia đạt tới cảnh giới trí cường, chỉ cần trong cơ thể còn có một giọt bất tử huyết, đều có thể dựa vào bất tử võ hồn và bất tử trọng sinh quyết, thông qua một giọt bất tử huyết ngưng luyện than thể. Cho dù phấn thân toái cốt, cũng có thể mượn nhờ máu tươi một lần nữa khôi phục tất cả. Đây cũng là chỗ đáng sợ của bất tử trọng sinh quyết phối hợp cùng bất tử võ hồn. Đương nhiên, hôm nay Thạch Nham còn xa xa không đạt được trình độ này. Nhưng thương thế của hắn cũng không có đến tình trạng phấn thân toái cốt, bởi vậy ở dưới ba thứ phối hợp xuống, thương thế nhục thể của hắn đã rất nhanh khôi phục. Bất tử trọng sinh quyết mỗi một lần vận chuyển đều là một lần rèn luyện mới đối với thân thể, khôi phục thân thể sẽ trở nên kiên cường dẻo dai rất nhiều so với trước. Dương Thanh Đế sở dĩ cường hãn, thân thể trong Xích Diêm đại trận yêu nguyên không sợ, chính là bởi vì hắn đã qua nhiều lần trọng sinh rèn luyện. Một lần rèn luyện có nghĩa thân thể lột xác, mỗi một lần lột xác, cốt cách máu, gân mạch, da thịt đều được ngưng luyện tăng mạnh. Sau khi liên tục mấy lần, coi như là võ giả tư chất bình thường cũng có thể có được lực lượng thân thể đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Thạch Nham lột xác. Ở giữa chiến ma, tuyệt lão, phệ kim tàm, yêu trùng vương, thánh linh thần ngũ đại ngoại tộc, hắn cắn răng, thân thể cuộn cong lại, phát ra từng đợt gầm nhẹ đáng sợ, như một đầu giã thú bị giam cầm vây hãm, muốn đem hết toàn lực giãy y ra. Ô, trên phi xa, Vân Tú khuôn mặt biến đổi, ngưng thần cảm ứng một chút, đột nhiên quát. Là thanh âm Thạch Nham. Lý Mộ Vũ, Lâm Chi, La Hiểu, La Mông, Bạch Tuệ Thiến năm tiểu bối nghe vậy đều là sững sờ, chợt đều âm thầm cảm ứng. Vân Tú không để cho bọn hắn thời gian thể ngộ, trầm ngâm một chút, lập tức cải biến phương hướng, hướng khu vực truyền đến thanh âm phóng đi. Cái nguyên tinh bí bảo này cực kỳ kỳ lạ, ở dưới tác dụng của cao giai nguyên tinh cực kỳ mau lẹ. Không bao lâu, Vân Tú ngồi ở phía trên phi liễn đi tới khu vực Thạch Nham gào rú, vẻ mặt kinh hãi nhìn hướng hắn. A, Bạch Tuệ Thiến không khỏi che miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phảng phất gặp được cảnh tượng cực kỳ thần kỳ. La Hiểu, Lâm Chi, Lý Mộ Vũ cũng là trợn mắt há hốc mồm, sững sờ không biết nói cái gì, chỉ là nhìn xa xa. Yên tĩnh không tiếng động. Ở phía trước bọn họ, Thạch Nham gào rú, một thân cốt cách phát ra tiếng giòn vang, phảng phất bị lợi khí không nhìn thấy gõ. Thân thể của hắn vặn vẹo lên, cốt cách đều phảng phất sai chỗ, sắc mặt dữ tợn, trong hai tròng mắt tán ra ánh mắt điên cuồng. Một luồng tia sáng đỏ thấm ở trong da thịt hắn như con run quấy động tràn ngập toàn thân hắn. Có thể nhìn thấy trên người hắn có vết máu loang lổ, những vết máu kia trải rộng toàn thân, khiến cho hắn nhìn qua như là một cái huyết nhân. Thạch Nham trong gào rú, thân thể vặn vẹo lên, cốt cách bảo vang, thân thể gân mạch bị kéo dài, bị kéo đến biến hình. Ở bên trong thân thể của hắn, giống như ẩn nấp một đầu ác ma, đang tận tình giày vò hắn, đưa thân thể hắn từng chút sơi tái sạch sẽ. Nhưng mà, dưới tình huống như thế, khí tức trên thân hắn lại cực kỳ hung sát, lực lượng chấn động trầm trọng mênh mông từ trong thân thể hắn nhộn nhạo ra, không ngừng tăng cường. Hắn đây là... Bạch Tuệ Thiến che miệng, con mắt lấp lánh vô số ánh sao, trên mặt ngạc nhiên. Hoán cốt lột xác. Vân Tú khuôn mặt tràn đầy sắc thái không thể tưởng tượng, trong mắt đẹp hiện lên một đám ánh sáng kinh hãi. Nói như vậy, cảnh giới càng thấp càng dễ dàng thông qua các loại bí pháp tiến hành rèn luyện lột xác thân thể. Ở Niết Xào cảnh đã có rất ít võ giả có thể thông qua bí pháp đến tiến hành hoán cốt thu biến. Dù sao, một lần hoán cốt lột xác có nghĩa đúc lại thân thể có thể sẽ phát sinh biến hóa vi diệu. Vậy hắn, Lâm Chi nhẹ giọng thấp giọng hô, hắn hoán cốt lột xác hẳn là từ bí pháp dẫn động. Dựa theo đạo lý mà nói, cường giả đạt tới cảnh giới này khẳng định không dám tiến hành hoán cốt lột xác. Ở trong hoán cốt lột xác có các loại nhân tố không thể đoán trước, vô ý một cái, người thi pháp sẽ hồn phi phách tán. Vân Tú chần chờ một chút, lại nói, hắn ở trước khi hoán cốt lột xác còn giống như bị trọng thương, loại tình huống này khả năng thành công hẳn là cực thấp. Vậy làm sao bây giờ? La Hiểu biến sắc, gấp gáp nói, Thạch Nham lão đại đối với chúng ta gần đây không tệ, Vân trưởng lão có biện pháp giúp đỡ hắn không? Vân Tú hơi có chút xấu hổ, bất đắc dĩ lắc đầu, bí pháp của hắn ta xem không thấu, mà cảnh giới của ta cũng không đủ để đưa hắn bình ổn lại. Chúng ta bây giờ không có bất kỳ biện pháp trợ giúp hắn, chỉ có bang quan đứng xem. Thạch Nham lão đại xảy ra chuyện gì? La Mông trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói, nhất định là những gia hỏa dược văn tộc kia làm, bằng không, lấy thực lực Thạch Nham lão đại chắc chắn sẽ không như vậy. Những người kia? Vân Tú lắc đầu, nhìn vào chiến ma, dược lão, yêu trùng vương, phệ kim tàm thánh linh thần ngũ đại dị vật thật, cười khổ nói, những gia hỏa đuổi theo tới có thể gây tổn thương cho hắn mới là lạ. Nàng ở cảnh giới thông thần nhị trọng thiên, tự nhiên có thể mơ hồ phát giác được khí tức đến từ trên thân chiến ma dược lão. Biết rõ dưới sự che chở của chiến ma dược lão, tộc nhân dược văn tộc truy kích tới căn bản không có khả năng mang Thạch Nham đả thương. Chẳng lẽ? Vân Tú cân nhắc một chút, khuôn mặt đột nhiên biến sắc, nhìn không được hoảng sợ nhìn Tư Vô trên đỉnh đầu, đáy lòng sầu dĩ. Sát thần. Tác giả Nhịp Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 581. Lột xác. Lấy khí tức chiến ma cửu lão, yêu trùng vương, phệ kim tàm thánh linh thần biểu hiện ra ngoài, tộc nhân dược văn tộc chỉ có hai hiền giả mới có khả năng làm cho Thạch Nham trọng thương. Còn lại một đám tộc nhân lực lượng chưa khôi phục lại cũng không phải đối thủ chiến ma tuyệt lão gì, vật hung lệ đụng phải Thạch Nham chỉ sợ ngay cả sức đánh một trận cũng không có, sao có thể đả thương hắn. Hai dược văn tộc hiền giả tự nhiên không ở trong đám này. Cường giả đạt tới chân thần cảnh có được thần thông bí kỹ dược thần khó dò, cách xa ngàn dặm lấy thủ cấp cũng là dễ dàng. Nếu hai người kia ra tay, Thạch Nham bị trọng thương đến tình trạng như thế, ngược lại có nhiều khả năng. Ngoại trừ hai hiền giả, Vân Tú cũng không nghĩ ra còn có ai có thể làm cho Thạch Nham chật vật như vậy. Nàng đoán hoàn toàn chính xác. Nhìn lên đỉnh đầu hư vô, Vân Tú đột nhiên phát ra bất an mãnh liệt, ánh mắt lập lòe một chút, phút chốc nói, chúng ta rời đi trước nói sau. Vân trưởng lão, La Hiểu, La Mông cũng gấp gáp. Sư phụ, Bạch Tuệ Thiến cũng khó hiểu, kinh ngạc nhìn hướng Vân Tú. Hiện tại không thể giải thích cái gì, dù sao nhanh chóng rời đi. Vân Tú hít một hơi hàn khí, trong lòng lẫm nhiên càng cảm thấy trong hư vô tựa như có đôi mắt đang lạnh lùng nhìn nàng. Nàng còn có thể phát giác được thiên địa linh khí chung quanh, hỗn loạn không chịu nổi, có thể cảm thấy được có nguy cơ mãnh liệt. Nàng cũng không biết cảm giác của nàng là bởi vì bốn loại thiên hỏa, chứ không tới từ Vượt Văn tộc hai đại hiền giả. Lúc này, Vượt Văn tộc hai đại hiền giả đang bị mấy người lôi mặt vây công xuống, không thể không mang chú ý thu hồi, từ đầu không rảnh bận tâm đến nơi này. Vân Tú tự nhiên không biết, nàng cảm giác thấy xung quanh hào khí dược dị chính là do Vượt Văn tộc hai đại hiền giả phóng thích ra. Không để cho La Hiểu, Bạch Tuệ Thiến cơ hội hỏi nhiều, Vân Tú tâm thần không yên trực tiếp dùng một khối màn trứng màu xanh thẫm mang một đám tiểu bối khóa lại, khống chế phi liễn rất nhanh rời đi. La Hiểu huyên đệ dù có không muốn, nhưng bị bí bảo của Vân Tú trói buộc cũng vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thạch nham dần dần nhỏ đi cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Vân Tú đoàn người chỉ dừng khoảng 10 tức, liền vội vàng rời đi. Đợi cho bọn người Vân Tú khống chế phi liễn biến mất trong chốc lát, khu vực chỗ thạch nham lại có một đạo điện quang hiện lên, một thân ảnh yểu điệu thon dài, lặng lặng hiện ra. Ngả nhã, dưới ánh sáng u ám, nàng như một u linh quạnh quẽ lành lạnh, phương vị biến ảng vượt mị chậm rãi tới gần thạch nham. Phút chốc, ngả nhã ngừng lại, mắt đẹp bắn ra lưới dao băng hàn, dừng ở trên người lôi cức. Lôi cức sau lưng thạch nham trăm trượng, ở trong một mảng mộ phần, hắn thẳng tắp đứng vững, khí tức không có, như rễ cây khô héo, không có sinh cơ. Nhưng mà, lôi điện lực mãnh liệt, lại đan vào ở trong cơ thể lôi cức chấn động rõ ràng. Không có linh hồn, trong cơ thể lực lượng lại hung ác điên cuồng, lôi cức này biến hóa đích xác rất dữ dị. Ngả nhã xa xa dừng lại, mắt đẹp băng hàn thấu xương, chằm chằm nhìn lôi cức không tha, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thạch nham thì ngược lại, cũng không có bị nàng chú ý, nàng chỉ là nhìn liếc, liền thu hồi ánh mắt, tựa như thạch nham biến hóa, căn bản không có cái gì kỳ lạ. Ngả nhã lặng lặng nhìn lôi cức, mắt đẹp tình cảm phức tạp, có chán ghét, ghét hận, lại có mê mang nghi hoặc, không ngừng biến ảo, như là đang tiến hành quyết sách gian nan. Một hồi lâu, ngả nhã bỗng nhiên quyết định, cách xa trăm trượng, bàn tay trắng nón kết ấm, trong lòng trượng tia sáng trắng chợt lóe. Sắc bén tia sáng đột nhiên nhanh bắn ra, đó là một mũi châm bạc, hình chui thủ nhỏ tràn đầy lực lượng chấn động đáng sợ. Châm bạc kéo lê một cái đường cong duyên dáng, tia sáng trắng đẹp mắt. Phốc! Châm bạc từ ngực lôi cức xuyên qua, ở phía sau hắn hiện lên đường vòng cung uốn một vòng đột nhiên biến mất. Ngả nhã đưa tay chảo một cái, châm bạc tư không chợt lóe, lại vững vàng ở hiện ra tay nàng, đuôi lông mày nàng có chút nhướng lên, sắc mặt lạnh lạnh, con mắt sáng ngời nhìn lôi cức tựa như đang yên lặng chờ cái gì. Xuy xuy xuy, trong cơ thể lôi cức truyền ra tiếng vang kỳ dị, tựa như lực lượng nào đó đang làm hư thối thân thể của hắn. Ngả nhã thần sắc buông lỏng, lặng lẽ thở ra một hơi. Oanh! Nhưng vào lúc này, một tiếng sấm nặng nề lại từ trong cơ thể lôi cức truyền đến. Hơn 10 sợi phong mang sắc bén của châm bạc ở trong tiếng sấm vang rền tiêu hao sạch sẽ. Thân là chủ nhân bí bảo, ngả nhã cũng bị hại, thần thức run lên, khuôn mặt hoảng sợ. Ngao! Cùng thời khắc đó, thạch nham trầm thấp gào rú, thần sắc dữ tợn như yêu ma. Ngả nhã thần thức bị thương, bị một tiếng gầm rú của thạch nham làm càng hoảng sợ, phảng phất như lúc này mới ý thức bên cạnh còn có một người, không khỏi quay đầu nhìn lại. Nồng đặc mùi máu tươi từ trên người thạch nham lan tràn ra, trong một đôi huyết đồng tràn đầy khát máu thô bạo. Ngả nhã thầm giật mình, sắc mặt dần dần ngưng trọng, lặng lẽ mang lực lượng trong cơ thể tinh luyện lưu động ra, tùy thời chuẩn bị động thủ. Nàng rốt cuộc nhìn ra là Thạch Nham không hay. Ngã Nhã đột nhiên nở nụ cười, sắc mặt có chút lạnh lùng, châm bạc lòng vòng trong tay, lui về phía sau mấy bước. Tưởng lão chiến ma mấy gì vật, ở bên cạnh Thạch Nham yên lặng thủ hộ, cũng không chủ động công kích, chúng nó chỉ là âm thầm đánh giá Ngã Nhã. Nếu Ngã Nhã lộ ra cử động bất thiện, sẽ lập tức bị chúng nó điên cuồng công kích. Ngã Nhã đã sớm nhìn ra những gì vật này đáng sợ, nhưng nàng hình như có chỗ dựa, cũng không lộ ra ý e ngại. Đương nhiên, nàng cũng không có chủ động trêu chọc, bản thân lui về phía sau tận lực tránh cùng dị vật bên cạnh Thạch Nham phát sinh xung đột. Ngã Nhã lui về phía sau trong chốc lát, ngưng luyện lực lượng lần nữa, lấy bí pháp kỳ lạ, hướng về thân thể lôi cức tiến hành công kích, cũng không biết lôi cức và nàng có bao nhiêu cừu hận. Ôm ôm ôm! Thạch Nham thở dốc thống khổ thét chói tai, tiến hành bất tử trọng sinh quyết rèn luyện thân thể cuối cùng. Từng sợi lực lượng mãnh liệt trong máu tươi thẩm thấu vào xương tủy hắn, đưa toàn thân cốt cách lột xác thành thủy tinh màu nâu càng ngày càng kiên cường dẻo dai. Mỗi một khối cơ thể nhẹ nhàng run rẩy, vô số thứ thịt hút lấy lực lượng máu tươi, nương theo đó là kịch liệt đau nhức, phát sinh biến hóa kỳ lạ. Mà ngay cả thức hải hắn cũng như nước sôi, sôi trào không thôi, kích động không ngừng, chấn động phi thường cường liệt. Lúc thức hải sôi trào, chủ hồn hắn lại an tường chấn định, mượn nhờ ở thức hải dị biến, rất nhanh lấy thần thức ngưng luyện hồn lực, bổ sung tiêu hao trước đó. Hoàn cảnh dường gì, Thạch Nham thần thức cùng thân thể cùng một chỗ tiến hành biến hóa, oanh! Thức hải run lên bần bật, con mắt thứ ba trong chủ hồn hắn, sáng ngời như sao, chói mắt như mặt trời. Trong khoảnh khắc, hắn và cửu u phệ hồn diễm một lần nữa đạt thành liên lạc, một ít linh hồn tuyến không nhìn thấy không sờ được, lại bị hắn cảm ứng được một lần nữa. Ngay tại lúc này, trong thống khổ tiến hành hoán cốt lột xác, thần trí khôi phục thanh tỉnh. Hắn liếc mắt thấy được Ngã Nhã, trong huyết đồng hiện lên một đạo lệ quang, bình tĩnh nói: "Ngươi đang làm cái gì?" Ngã Nhã còn đang thi triển các loại bí kỹ, hướng về lôi cức xa xa tiến hành oanh kích, một bộ tư thế muốn đem lôi cức phân thân toái cốt. Ngã Nhã nghe được thanh âm của hắn, rõ ràng lại càng hoảng sợ, nàng đầu tiên là nhìn Thạch Nham thật sâu, sau đó mới giả bộ chấn định tự nhiên nói: "Cùng ngươi có quan hệ gì? Lôi cức có hạ sát thủ đối với ngươi hay không?" Thạch Nham liếc nàng, lạnh lùng cười. Ngã Nhã hoảng sợ thét to: "Ngươi như thế nào biết rõ?" Thạch nhìn vẻ mặt mỉa mai, nhích miệng hừ hừ, cũng không giải thích. Lôi cức bị diệt thế lôi viêm nhập vào thân, liên tiếp xếp mặt Linh Nhi và những người cảnh giới hơi thấp, hẳn là muốn thông qua loại phương thức này khôi phục thêm chút lực lượng. Ngã Nhã từ trước đến nay đi cùng với lôi cức, nàng hẳn là bị đánh chủ ý trước nhất, trở thành mục tiêu của diệt thế lôi viêm. Chỉ là nữ nhân này bị diệt thế lôi viêm tập kích lại có thể chưa chết, ngược lại có chút vượt quá ý liệu của Thạch Nham. "Ngươi ngược lại lợi hại, xem ra năm đó ở trong dị địa, ngươi nhất định thu hoạch phong phú. Bằng không, sẽ không bị lôi cức công kích mà còn có thể sống sót. Chúc mừng ngươi, sự âm tàn có thể làm cho ngươi bình yên sống đến bây giờ." Thạch Nham cười lạnh. Ngã Nhã sắc mặt đột biến: "Ngươi như thế nào biết lôi cức ra tay với ta? Tại sao? Tại sao hắn cùng ta là thanh mai trúc mã, đối với ta đột nhiên ngoan lệ vô tình như vậy?" Càng về sau, Ngã Nhã tâm tình có chút không khống chế được, trở nên như bị bệnh tâm thần, khuôn mặt âm lệ không thể nói lý. Nàng là nữ nhi của Ngã Phách cùng nhi tử lôi mặt là lôi cức, Bạch Đế Thành và lôi đế thành cách nhau không xa, Ngã Phách cùng lôi mặt lại là hảo hữu chí sao, nàng cùng lôi cức từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giữa hai người có chút tình ý mông lung. Lần này lôi cức đột nhiên ra tay, nếu không phải nàng người mang bí bảo, nói không chừng bị lôi cức ám sát tại chỗ. Cho tới bây giờ, Nàng như trước không biết xảy ra chuyện gì, không biết tại sao Lôi Cực vẫn thân cận với nàng đột nhiên trở nên lãnh khốc vô tình như vậy. Thạch Nham biết rõ, lại hận nàng âm hiểm, không có giải thích, chỉ là cười lạnh. Nói cho ta biết, rốt cuộc tại sao? Hắn dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Ngả nhã quát chói tai. Đáng đời ngươi. Thạch Nham lặng lẽ. Ngả nhã vẻ mặt tái nhợt. Thạch Nham chẳng muốn để ý tới nàng, hướng Phượng lão bên cạnh nói: "Giết nàng." Phượng lão gào thét mà động. Thạch Nham tại chỗ ngồi xuống, chậm rãi điều tức, tinh khí thần ngưng luyện làm một theo một ít sợi linh hồn tuyến tìm chỗ bốn loại thiên hỏa giao chiến. Ngả nhã vừa thấy Phượng lão hành động, đôi mắt phát lạnh, cắn răng né tránh. Trong tay trái trắng như tuyết, một kiện bảo giáp được khảm ngọc trực tiếp mang thân thể mềm mại của nàng bao lấy. Trên bảo giáp từng khối ngọc lóe sáng tuôn ra các loại lực lượng khí tức kỳ diệu, cùng thức hải nàng tựa như đạt thành liên lạc. Lực lượng trong cơ thể ngả nhã thoáng cách trở nên không có quy luật xuân lên. Phảng phất đột nhiên biến mất, khí tức ngả nhã lập tức bị ẩn nấp. Không lưu một tia chấn động, như là chưa từng tới đây. Phượng lão sững sờ ở chỗ ấy, yên lặng cảm ứng một chút, trong ánh mắt tà quang chán ra đột nhiên lấy ra ma trung. Đinh linh linh. Tiếng vang kỳ dị từ trong ma trung truyền đến. Phượng lão chậm rãi ở trong một mảng bộ phần dạo bước sưu tầm. Cùng lúc đó, theo linh hồn tuyến, thần sắc Thạch Nham cũng bỗng nhiên kinh biến tiến vào một cái không gian vô cùng kỳ diệu. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 582. Tiêu hao. Ông, ma trung ông minh không ngừng, từng vòng ma quang như vằn nước khuyết tán ra, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Phượng lão hiện đầy giáp phiến trên mặt tán ra cảm xúc sắc thái ngoan lệ, tay hắn nắm lấy ma trung không ngừng lay động, làm cho tà ác lực lượng trong ma trung dần dần ngưng luyện. Ma khí nồng đặc từ trong ma trung phóng thích ra, từng vòng ma vân tràn ngập, cùng linh hồn Phượng lão đạt thành ăn ý, tìm tòi bất kỳ gì lực chấn động ở phủ cận. Đột nhiên, ma trung quang vân ở phía sau một khối mộ bia bóp méo. Phượng lão đột nhiên vú áng kêu to, ma trung trong tay mạnh mẽ truyền đến thanh âm chấn động mãnh liệt, một cỗ năng lượng sóng ngưng luyện chạy thẳng đến. Bùm! Mộ bia trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành mảnh đá đầy trời, ở trong u tối một đạo thân ảnh chật vật bỏ chạy. Máu tươi rối bù như mưa tràn ngập ra, mùi máu tươi nhàn nhạt nhộn nhạo tứ phía. Bảo giáp trên người ngả nhã tia sáng rất nhạt, nàng nhổ ra một ngụm máu tươi nồng đặc, tinh thần mỏi mệt, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Trên đùi đẹp thon dài, phủ ửng da lam sắc. Trên ủng ra có một cái trận đồ tinh xảo, khi nàng di chuyển trận đồ điên cuồng hấp thu tinh nguyên trong cơ thể nàng, làm tốc độ của nàng nhanh như điện. Con mắt Phượng lão thô bạo khát máu, xa xa liếc nàng, ma trung trong tay lại run lên. Ma khí cuồn cuộn bắt đầu điên cuồng khởi động, khi ma trung run lên, một mảng khu vực này cũng theo đó run lên, một tầng mây đen dày đặc. Rất nhanh phiêu đãng hướng phía ngả nhã trùm tới. Ngả nhã khuôn mặt chật vật, quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt kinh hãi, càng liều mạng chạy trốn. Nàng chỉ có thiên vị tam trọng thiên cảnh giới, đối mặt Phượng lão hung vật như vậy, căn bản không có một tia lực lượng ngạnh kháng. Nếu không phải trong tay nàng bí bảo vô số, vừa rồi nàng cũng đã hồn phi phách tán. Ngả nhã trong lòng hận ý vô cùng, nhưng cũng không mù quáng, biết rõ lúc này nàng nếu như dám can đảm tiếp tục lưu lại sẽ vạn kiếp bất phục. Nàng toàn lực bỏ chạy. Trong huyễn không giới rất nhiều dạng bí bảo bay ra, ngả nhã như được thần trợ giúp, ân như tàn ảnh, mau lẹ không thấy. Ngay cả ma vân Phượng lão phóng thích ra cũng không truy kích được. Không thể tập trung tánh mạng, chấn động của nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn khí tức của nàng từng chút biến mất. Phượng lão cầm ma trung trong tay, hờ hứng lơ lửng ở giữa không trung, chần chờ một hồi lâu có chút không cam lòng trở về, một lần nữa đứng lại ở bên cạnh thạch nhâm. Chiến ma, tuyệt lão, phệ kim tàm, yêu trùng vương, thánh linh thần, một đám dị vật tiếp tục mang thạch nhâm vây quanh ở trung tâm cảnh giác phòng bị dị trạng có thể xuất hiện. Chiến ma giống như vật chết, vẫn không nhúc nhích, không có một tia linh hồn chấn động. Tuyệt lão, phệ kim tàm, yêu trùng vương là ở ba phương hướng âm thầm phóng xuất ra linh hồn ý niệm, ba người tựa như tiến hành trao đổi nào đó. Thánh linh thần sinh mệnh hình thái cùng bọn họ không quá nhất trí, giống như trong lúc nhất thời không thể chen vào. Cũng may thánh linh thần chính là ngoại tộc cực kỳ đặc thù ở thế gian này, hắn ở bên cạnh âm thầm quan sát trong chốc lát, rất nhanh điều chỉnh linh hồn chấn động của hắn cùng dược lão, phệ kim tàm, yêu trùng vương đạt thành liên lạc. Bốn dị vật tụ tập ở cùng một nơi, ánh mắt đều toát ra tình cảm cực kỳ nhân tính hóa, yên lặng trao đổi gì đó. Thạch nham linh hồn trải qua một phen đần độn phiêu đãng tuần tra tới lui, đột nhiên phát hiện rơi vào một cái không gian kỳ diệu, cảm thấy được khí tức cửu u phệ hồn diễm. Trong không gian rộng lớn vô cùng vô tận, khắp nơi đều là vũ khí nhũ bạch sắc nồng đậm. Vũ khí tràn ngập tại mỗi ngõ ngách không gian này, tựa như bạch sắc hải dương. Một mảnh ánh sáng ngũ sắc dài hẹp trong không gian như lưu tinh hiện lên, trong mỗi một tia ánh sáng đều ẩn chứa lực lượng kỳ lạ. Trong ánh sáng có hỏa viêm mãnh liệt, thời điểm ở trên hư không chợt lóe rồi biến mất. Những hỏa viêm kia trong chốc lát thiêu đốt dữ dội, trong chốc lát là ôn hòa an tường, một đám ngọn lửa nhảy lên, hình thành nhiều dạng thần thái. Cũng có ánh sáng là thủy dịch không có một tia tạp chất, ở trong ánh sáng những thủy dịch kia róc rách lưu động, thủy lực lượng kỳ lạ từ trong đó tràn ra. Cũng ánh sáng ẩn chứa ngũ hành kim lực, mộc lực, thổ lực, diễn hóa hình thái kỳ dị, phóng xuất ra khí tức độc đáo. Vô số sợi ánh sáng như là lưu tinh cực nhanh, tư không chợt lóe rồi biến mất, quỹ tích không ngừng biến đổi, rất khó đem hình thái bên trong quan sát thấu triệt từ đầu đến cuối. Trong những ánh sáng kia ẩn chứa thiên địa lực lượng khác nhau, có ngũ hành lực, có tuyệt vọng sợ hãi lực, cũng có hung thần lực, còn có hồn phách lực lượng hư vô mờ mịt. Mỗi một loại lực lượng đều luôn chuyển xuất hiện ở không gian kỳ dị, các loại lực lượng bất định tựa như duy trì tồn tại cùng chật không gian này tự. Thạch nham linh hồn thành hư ảnh trong không gian dần hiện ra, có thể mơ hồ cảm thấy được khí tức những lực lượng kia. Yên lặng quan sát trong chốc lát, hắn nhìn không ra thâm ý, do dự một chút, lại theo liên lạc với cửu u phệ hồn diễm di chuyển tới. Trong không gian kỳ lạ, không có trọng lực, phảng phất cảnh trong mơ, hắn tâm niệm vừa động, vốn tưởng rằng cần hồi lâu mới có thể tìm đến cửu u phệ hồn diễm, ai ngờ trong khoảnh khắc, hắn liền tới chỗ diễn ra cuộc chiến. Từng đạo lôi điện như cử long ở trong sương mù nhũ bạch sắc dày đặc tới lui cuồng bạo vô cùng. Lôi điện tràn ngập khí tức cùng lực lượng diệt thế, nhồi vào một mảng không gian phảng phất muốn mang thiên địa tiêu diệt. Diệt thế lôi viêm ý thức linh hồn giấu kín ở trung tâm mỗi một sợi lôi điện cực lớn, có thật nhiều lôi điện ngưng luyện lẫn nhau, thậm chí mơ hồ hình thành hình thái viễn cổ thần linh cực lớn, lấy ý chí bế nghệ chúng sinh, quan sát chúng sinh, nắm giữ lấy tất cả sinh linh. Một đám ngân sắc hỏa viêm cô đọng thành ngân sắc hỏa hải, ở phía dưới vô số lôi điện phiêu đãng. Ngân sắc hỏa hải nhấc lên sóng lớn cuồn cuộn, mỗi một cơn sóng xuất hiện chính là một cấu ngân hỏa đốt cháy diệt sạch linh hồn mãnh liệt. Ngân sắc hỏa viêm bắt đầu cuồn cuộn khởi động, thỉnh thoảng phóng lên trời, đụng vào kiện điện long diệt thế lôi viêm ngưng luyện thành, tán ra vô số hoa lửa sáng lạn chói mắt. Ở chung quanh ngân sắc hỏa hải còn có hai con sông uốn lượn, một trắng muốt, một xích hồng. Trong sông trắng muốt, băng tinh kết khối chồng chất liên tiếp, ở trung tâm tràn ngập phóng xuất ra ý chí cùng năng lượng băng hàn thấu xương. Một con sông xích hồng, hỏa viêm cuồn cuộn toát ra sợi sợi có chứa khí tức như nham thạch nóng chảy. Ở trung tâm từng đoàn hỏa viêm, mơ hồ có thể thấy được một chút mặt trời tinh hỏa, mang theo đại nhật thần quang. Hai con sông này ở cạnh ngân sắc hỏa hải đã phát sinh biến hóa. Thỉnh thoảng, vô số bông tuyết ngưng luyện thành băng long, băng xà, tinh thú, cự nhân từ trong sông bay ra. Từng sinh vật từ bông tuyết ngưng luyện ra đều cực kỳ khổng lồ, ít nhất mấy trăm trượng, ẩn chứa hàn lực đóng băng tất cả, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Sông xích hồng cô đọng thành từng mảnh xích hồng sắc hỏa vũ thưa thớt, trái với đạo lý thiên địa, rơi từ dưới lên trên. Vô số lôi điện tráng kiện trên trời tàn sát bừa bãi, mang băng long, băng xà, cử nhân đánh cho nát bấy, mang hỏa vũ cũng đánh rơi. Chỉ có linh hồn ý chí diệt sạch trong ngân sắc hỏa hải phóng thích ra, mới có thể ở dưới lôi điện ương ngạnh chống lại, lấy ý chí lực cổ xưa không sợ hãi, cùng linh hồn chấp niệm trong lôi điện tranh đấu. Một mảng không gian vô số điện quang đan xen, lôi điện tràn ngập hư không, biển lửa cùng hai con sông sinh mệnh chấn động, ở dưới từng đạo lôi điện kích xạ oanh kích dần dần suy yếu. Nơi này tia sáng cùng lực lượng điên cuồng va chạm, sinh mệnh lấy phương thức nguyên thủy nhất, tiến hành đại chiến linh hồn tàn khốc. Suy! Một cái lôi điện tinh chuẩn bổ bắn xuống hư ảnh thạch nham, hư ảnh như bọt khí. Phút chốc bạo liệt ra. Đầu óc tê dần thạch nham đột nhiên tỉnh lại. Hai con ngươi sáng ngời như kim cương, sắc mặt là cực kỳ cổ quái. Cái không gian kỳ diệu kia không biết giấu ở nơi nào, mà ngay cả hắn thần có kèm theo không gian lực cũng không thể phát giác được. Có thể khẳng định ở trong không gian đằng kia, bốn loại thiên hỏa chiến đấu đã đến thời khắc kịch liệt nhất. Ai có thể sống sót liền nhìn trận này ai có thể chiến thắng cuối cùng. Nếu diệt thế lôi viêm thắng cửu u phệ hồn diễm, huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa sẽ bị hắn dung hợp, hắn sẽ tiến hóa lần nữa, sinh mệnh hình thái gần như hoàn mỹ, linh hồn đạt tới độ cao không thể tưởng tượng. Mà thạch nhâm thì sẽ bởi vì liên lạc cùng cửu u phệ hồn diễm, hồn phi phách tán, ấm ký bị gạt bỏ trên thế gian. Sinh mệnh lạc ấm không còn, hắn coi như là thân thể bất diệt cũng có nghĩa tử vong tuyệt không thể trùng hoạch tân sinh. Bất tử trọng sinh quyết có thể làm thân thể sống lại, nhưng không thể làm cho linh hồn vĩnh viễn bất diệt. Trên đời này, sinh mệnh lạc ấm bị gạt bỏ tiêu tán, không có bất kỳ phương pháp nào có thể tụ tập khôi phục một lần nữa. Thạch nham tự nhiên không muốn chết. Chỉ là hắn cũng không biết lúc này phải trợ giúp cửu u phệ hồn diễm như thế nào. Tư hồn của hắn mới tiến vào đã bị diệt thế lôi viêm cho diệt sát. Hắn không cách nào quan sát tình huống bên trong. Như vậy khẳng định không được. Thạch nham thần sắc âm trầm, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy bị động trước nay chưa có. Cảm giác mang sinh mệnh giao cho người khác thật sự quá nghẹn khuất. Hắn không thích loại cảm giác này. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong đầu nguyên một đám ý niệm rất nhanh bay qua. Hắn đang cực lực tìm kiếm, muốn tìm ra một cái phương pháp xử lý phù hợp. Nhưng vào lúc này, hồn lực trong chủ hồn hắn lại bị hút đi rất nhanh. Thạch nham đột nhiên biến sắc. Hồn lực nhanh chóng biến mất, có nghĩa cửu u phệ hồn diễm khẳng định đến tình trạng cực kỳ hung hiểm. Thạch nham hồn lực biến mất càng nhanh, nói rõ cửu u phệ hồn diễm càng bị động. Hồn lực chính là căn nguyên chủ hồn, lấy thần thức dần dần ngưng luyện tụ tập thành hồn lực, mo khi bị tiêu hao sạch sẽ, chủ hồn sẽ vẫn lạc thiêu cháy. Hồn lực chính là sinh mệnh lực, chính là trụ cột bổn nguyên nhất của võ giả. Hiện tại cửu u phệ hồn diễm chính là đang hút sinh mệnh lực của hắn đến chống lại diệt thế lôi viêm. Dựa theo cái tốc độ này, sinh mệnh lực của hắn sớm muộn gì cũng bị cửu u phệ hồn diễm tiêu hao sạch sẽ. Không được, tuyệt không thể chờ như vậy. Thạch nham sắc mặt dữ tợn cắn răng, hai con ngươi hung quang mãnh liệt bắn ra. Một đạo linh quang đột nhiên trong đầu xẹt qua, ánh mắt hắn mạnh mẽ sáng lên. Huyết văn giới, sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 583, Hổ Chiến. Bí bảo hắn hàng lâm thế giới này lấy được, có ảo diệu dược thần khó lường, gây cho hắn vô số chỗ tốt, đến mỗi thời khắc mấu chốt, huyết văn giới đều có thể cho hắn ngạc nhiên, làm cho hắn lần lượt biến nguy thành an. Hôm nay, sinh mệnh lực của hắn ở trạng thái nhanh chóng tiêu hao, đối với bốn loại thiên hỏa giao chiến, trong lòng hắn một chút biện pháp cũng không có. Diệt thế lôi viêm quá cường hãn, lấy tình huống hư hồn hắn quan sát được cửu u phệ hồn diễm, huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa liên thủ tựa hồ cũng áp chế không nổi. Dựa theo cách xu thế này, không được bao lâu cửu u phệ hồn diễm có thể đem sinh mệnh của hắn lực hao hết. Lần đầu tiên, hắn hối hận khi cùng cửu u phệ hồn diễm dung hợp làm một, cảm giác bị một loại hỏa viêm nắm yết hầu, rất nghẹn khuất bất đắc dĩ. Hắn muốn thay đổi hoàn cảnh xấu, lại tìm không ra một cách giải quyết nào thời điểm mấu chốt, lại nhớ tới huyết văn giới. Từ thâm uyên chiến trường lấy được diệt thiên thần kiếm, chính là thần cấp bí bảo, nhưng diệt thiên lại bị huyết văn giới thu vào trong túi, ở trong huyết văn giới cực kỳ an phận, mơ hồ bị lực lượng huyết văn giới áp chế. Thần cấp bí bảo đều bị huyết văn giới trói buộc áp chế. Năm đó cửu u phệ hồn diễm, huyền băng hàn diễm cũng vì bị huyết văn giới lực lượng dẫn sắt khống chế mới cuối cùng quy thuận. Nhìn từ điểm này, huyết văn giới mạnh tuyệt đối vượt qua diệt thiên cùng cửu u phệ hồn diễm. Thạch Nham thần sắc chấn động, điều chỉnh tinh thần, hắn ngưng tụ ý thức năng lượng, hội tụ thành một nhóm ánh sáng, phút chốc nhảy vào trong huyết văn giới. Ta cần trợ giúp. Trên ngón tay bỗng nhiên sáng lên ánh sáng huyết hồng cầu vồng, tia sáng như nước chảy róc rách mang giới chỉ bao lấy, một tia lực lượng kỳ dị chấn động ở trên mặt giới chỉ tán ra, không ngừng ngưng luyện, rất nhanh tăng cường, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng. Đông đông đông, thanh âm chấn động trầm trọng hữu lực từ trong giới chỉ truyền lại ra, như tim nhảy, như nổi trống, hùng hậu mạnh mẽ. Một đám ý niệm mơ hồ trong đầu từ trong giới chỉ bắn ra, chạy thẳng vào sâu trong chủ hồn Thạch Nham. Thạch Nham con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hắn thanh tỉnh cảm thấy được ý niệm đến từ chính huyết văn giới trong đầu ở chủ hồn hắn lắng đọng xuống, như là một khối năng lượng, dò xét trí nhớ chủ hồn thu hoạch những kinh nghiệm năm gần đây của hắn. Một luồng sóng âm thanh linh hồn tổng minh ầm ầm ở trong chủ hồn vang vọng ra, đinh tai nhức ấp. Thạch Nham toàn thân kịch chấn, trong cơ thể các loại lực lượng không thể khống chế bạo loạn, như yêu thú thoát ly lao tù gông cùm, đang mãnh liệt trùng kích. Hồn lực chủ hồn trong tổng minh rung động lắc lư phảng phất được thăng hoa. Từng sợi linh hồn lực giống như được trao cho sinh cơ mới, thoáng cái trở nên bành trướng hữu lực phảng phất nước sôi sùng sục. Trong không gian kỳ diệu, lôi điện đầy trời tàn sát bừa bãi, từng đạo lôi điện to và dài như cột đá che trời, bốn phía tới lui tuần tra, tràn ngập ở trong thiên địa. Ngân sắc hỏa hải do cửu u phệ hồn diễm biến hóa thành bị từng đạo lôi điện oanh kích uống, hỏa viêm trong hỏa hải bị lực lượng lôi điện nhanh chóng tiêu diệt thành cho bụi. Cửu u phệ hồn diễm cực lực chống lại, ngưng kết phóng xuất ra từng đạo diệt hồn đắc ý chí, ương ngạnh giao kích với lôi điện lực. Đều là thiên hỏa, cửu u phệ hồn diễm bài danh không bằng diệt thế lôi viêm, sinh mệnh cấp độ thua kém một bậc, tiêu hao cực lớn, diệt thế lôi viêm vững vàng áp chế nó. Nếu không phải nó còn có thể không ngừng từ Thạch Nham rút ra hồn lực, lúc này nó sợ đã bắt đầu tan tác, rất khó tiếp tục tụ tập lực lượng cùng diệt thế lôi viêm tranh đấu. Huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa mặc dù trợ giúp nó, đáng tiếc lực lượng hai loại thiên hỏa này cũng không đủ cường hãn, ba người liên thủ cũng không thể lấy được một chút ưu thế. ngân sắc hỏa hải bị từng đạo lôi điện oanh kích xuống tiêu hao quá mức kịch liệt. Đột nhiên, một cỗ linh hồn lực lượng phong rụi, phản phất trường mâu phá toái hư không mạnh mẽ hiện ra. Trong ngân sắc hỏa hải, một khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú bỗng nhiên tán ra thần thái ngạc nhiên. Linh hồn lực lượng phong rụi xuyên phá bầu trời, chạy thẳng vào trong ngân sắc hỏa hải, vằn nước chấn động nhộn nhạo biến ảo qua đi, thạch nham hư hồn một lần nữa xuất hiện trong mảng không gian này. Hư hồn bị vô số lực lượng trùng điệp trùng trùng bao lấy, ở trong ngân sắc hỏa hải bị lôi điện oanh kích không tiêu tan. Ngươi sao có thể ở chỗ này? Cửu U Phệ Hồn diễm truyền ra ý niệm vui sướng. Thạch nhâm hư hồn nhích miệng không tiếng động nở nụ cười. Ngươi không cần quản, hiện tại ta cùng ngươi liên thủ, mau chóng mang lôi điện lực hao tổn hết. Hư vô không trung, vô số đạo lôi điện quấn lấy nhau tạo thành một cái hư ảnh viễn cổ cự thần. Nó quan sát phía dưới, tản mát ra ý thức bế nghệ chúng sinh, thanh âm trận trận thiên lôi thần điện nổ vang, thông qua nó truyền ra kích xạ xuống dưới. Thạch nham ngửa đầu, tư hồn không ngừng cô đọng, trong lòng bàn tay từng đoàn quang điểm mịt mờ kích xạ. Quang điểm màu xám rất nhanh tụ tập, rất nhanh ngưng kết thành hình thái tâm hải ngũ ma, ở trong ngân sắc hỏa hải chậm rãi trồi lên. Tuyệt vọng, sợ hãi, khát máu, tham lam, oán hận năm cỗ mặt trái linh hồn ý chí ở trên thân thể ngũ ma dữ tợn truyền ra. Năm cỗ ý thức này quay chung quanh hư hồn thạch nhâm, lấy hư hồn thạch nhâm làm trung tâm, hình thành ngũ mang tinh ấm ký. Năm cỗ linh hồn ý thức trong nháy mắt cùng hư hồn thạch nhâm liên tiếp trong chốc lát, tiến vào hư hồn thạch nhâm trong kỳ dị không gian, như nhặt được thần lực, linh hồn chấn động cường hãn vô cùng. Thạch nham hư hồn cường đại tựa như kéo theo ngân sắc hỏa hải mãnh liệt động, hỏa hải vốn bị bức bách vô cùng bị động, lại bắt đầu mãnh liệt bành trướng, nhấc lên sóng lớn kinh thiên, phóng xuất ra lực lượng áo nghĩa diệt hồn cuồn cuộn. Từ hư vô không trung hạ xuống thần lôi tiệm điện có kèm theo từng sợi ý chí tinh túy, một ít sợi ý chí khẽ dựa gần hỏa hải, đã bị sóng lớn trong hỏa hải bao phủ, ở trong hỏa hải bị triệt để đốt diệt, không có một chút khả năng đào thoát. Trong hỏa hải, thạch nham hư hồn bị tâm hải ngũ ma ngũ mang tinh ấm ký vây quanh, ngửa đầu nhìn viễn cổ tự thần hư ảnh trên không trung. Đột nhiên tuyệt vọng, sợ hãi, khát máu, tham lam, oán hận năm cỗ mặt trái linh hồn ý chí ngưng luyện thần quang từ hai mắt hư hồn thạch nham chiếu xạ ra, hóa thành một màn sáng, nghênh đón từng đạo lôi điện tráng kiện trực tiếp đánh vào trong ý thức bổn nguyên diệt thế lôi viêm. Như thiên băng địa diệt, trong hư vô không trung vô số sáng lạn tia sáng bộc phát, năng lượng cường hãn chấn động, nhấc lên kinh đào hãi lãng, khiến cho thiên địa sụp đổ. Tư không nứt vỡ, vô số loại lực lượng ánh sáng khác nhau, quý tích phải biến đổi cực nhanh. Diệt thế lôi viêm bổn nguyên ý thức ngưng luyện thành hư ảnh thượng cổ cử thần, bị mặt trái ngưng luyện thành thần quang kích tới, từng đạo thần điện tinh luyện như tinh thể vỡ nát rơi rụng, y như mưa tinh ở trong không trung kích xả ra, huyễn lệ hơn cả pháp hoa chói mắt nhất. Từng đạo thần lôi thiểm điện từ phía trên hàng lâm, ý chí linh hồn phủ ra trong đó mất đi chỉ dẫn, phương hướng hàng lâm trở nên vặn vẹo di động, không thể tập trung vào ba loại thiên hỏa. Hỏa hải cùng hai con sông, vừa thấy không trung phát sinh biến đổi lớn đều bắt được cơ hội, toàn lực ngưng luyện tăng cường lực lượng, nhất tề phóng tới màn trời. Chỉ thấy băng lăng, băng thú cùng hỏa viêm đỏ thấm, liên thông ánh sáng diệt hồn ngân sắc, xuyên qua từng đạo thần lôi thiểm điện to và dài, như lưới kiếm sắc bén toàn bộ đâm vào bổn nguyên ý thức diệt thế lôi viêm ngưng luyện. Thượng cổ cử thần hư ảnh bị nhiều lực lượng như vậy chiếu cố, rốt cuộc xuất hiện bộ dáng chống đỡ hết nổi. Hư ảnh tựa hồ bị một cái bàn tay khổng lồ vô hình lôi kéo, biến ảo thành hình dạng dường dị, thần lôi thiểm điện ngưng luyện trong đó, cũng nhất nhất phân tán ra, không thể như dây thừng kết thành một mảng. Thạch Nham hư hồn lãnh khốc băng hàn, trong hai tròng mắt không có một tia tâm tình chấn động, sáng quắc nhìn lên không trung tiếp tục gây áp lực. Mặt trái linh hồn ý chí đến từ chính tâm hải ngũ ma bị chủ hồn hắn khống chế, dẫn đường đến tiêu diệt bổn nguyên ý chí diệt thế lôi viêm. Hỏa hải cùng hai con sông, vốn ở vào vị trí cực thấp, lúc này đều nắm đúng thời cơ, phóng thích lực lượng sông lên màn trời, đồng thời như khí cầu chậm rãi nổi lên, chậm rãi tới gần diệt thế lôi viêm bổn nguyên ý chí. Hèn mọn nhân loại, ngươi dám phá chuyện tốt của ta, ta cho ngươi vạn kiếp bất phục. Ý niệm điên cuồng thô bạo trong đầu diệt thế lôi viêm, từ tư không lan tràn ra, như cổ thần giống giận thẳng đến tâm linh Thạch Nham. Một đạo linh hồn ý chí trên trời rất nhanh du động, ngưng kết mấy trăm sợi lôi điện, phảng phất một con lôi long ầm ầm trùng kích xuống. Lực lượng áo nghĩa khai thiên tích địa, từ cột sáng cực lớn lôi điện ngưng luyện ra nhộn nhạo thiên địa lực lượng chân lý hồng hoang sinh vật mới có thể lĩnh ngộ, cường đại đến đủ để cho vạn vật mất đi ý niệm chống cự trong đầu, phát ra tâm tình cam nguyện bị đốt diệt. Dưới cố ý chí cổ xưa cường hãn, ba loại thiên hỏa cũng bị ngăn chặn, lực lượng bắt đầu hỗn loạn. Tâm hải ngũ ma chung quanh hư hồn Thạch Nham cũng chịu ảnh hưởng, đột nhiên co lại thành năm quang điểm lớn cỡ hạt đào màu xám. Ý chí cùng linh hồn trợ lực đến từ tâm hải ngũ ma tựa hồ bị một đao chặt đứt, Thạch Nham lại khó cảm ứng tiếp nhận. Cột sáng lôi điện thô bạo từ tư không bẻ gãy nghiền nát tất cả ánh sáng, hỏa hải tường băng cản đường, thế như trẻ tre, lấy tư thế không thể địch nổi, ầm ầm hàng lâm. Hai con ngươi hư hồn Thạch Nham như băng đao, trong hai con ngươi, huyết hồng sắc quan điểm kỳ dị lập lòe bất định. Bằng linh hồn ý chí của ngươi, dám can đảm nhúc tay vào cuộc chiến của sinh mệnh cao cấp chúng ta, linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất trong lịch sử sông dài. Diệt thế lôi viêm ý niệm vang vọng thiên địa, đâm rách linh hồn người, xâm nhập nhân tâm. Ba loại thiên hỏa dưới cố ý chí này cũng giống như bị lực lượng nào đó trói buộc, trong lúc nhất thời không thể hình thành công kích hữu hiệu. Chủ nhân, đây là diệt thế lôi quang của diệt thế lôi viêm, chính là bổn nguyên ý thức tràn ra ngoài. Trên đời này, ngoại trừ vật chất, không có linh hồn nào có thể trực tiếp thừa nhận. Trận chiến đấu này, vốn thuộc về chúng ta, linh hồn ngươi tiến vào đây đúng là không nên. Cửu U Phệ Hồn Diễm lần đầu tiên gọi ra xưng hô chủ nhân, trong mắt nó, có lẽ Thạch Nham cũng sẽ vẫn lạc. Cái không gian kỳ lạ này, không nên xuất hiện hồn phách nào trừ thiên hỏa vật sinh linh, mạo muội trái với số mệnh cuộc chiến thiên địa, sẽ bị trừng trị. Huyền băng hàn diễm cùng địa tâm hỏa cũng đều tán ra linh hồn chấn động lo lắng, phát giác được Thạch Nham nguy hiểm, lòng nóng như lửa đốt. Diệt thế lôi quang mạnh mẽ đánh xuống, mang hư hồn Thạch Nham trực tiếp bao phủ bao lấy, mang hư hồn Thạch Nham trực tiếp đốt diệt. Ba loại thiên hỏa đột nhiên tuyệt vọng. Nhưng mà ở trong diệt thế lôi quang đã có một chút huyết hồng sắc, như bảo thạch huyết hồng lập lòe như trước. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 584. Thương Không liệt văn, mở ngoặc tròn trời xanh rạn nước, đóng ngoặc tròn. Thạch Nham hư hồn hỏa, diệt thế lôi quang lực lượng đốt diệt tất cả hồn phách lực lượng, lôi quang thậm chí xuyên việt không gian gông cùng chạy thẳng chủ hồn hắn. Từng vòng ánh sáng từ trong huyết văn giới lộ ra, như một dòng suối nhỏ dài hẹp, trong nháy mắt thẩm thấu chủ hồn hắn, đưa chủ hồn tầng tầng vây quanh. Dưới sự chiếu cố như vậy, chủ hồn như là tăng thêm vài kết giới cấm chế không gì phá nổi. Bổn nguyên lực lượng đến từ chính diệt thế lôi viêm đột nhiên bị cắt đứt ở giữa, lại khó đột phá. Ở trong không gian kỳ lạ, diệt thế lôi quang minh mông cuồn cuộn bao la, chiếu rọi cả hỏa hải cửu u phệ hồn diễm. Ở trong lôi quang, ngay cả cửu u phệ hồn diễm bổn nguyên hồn phách lực lượng cũng nhanh chóng bị tiêu hao. chỉ có một chút tia sáng huyết hồng sắc, không bị ảnh hưởng chút nào, chói mắt như trước, phảng phất ngôi sao sáng ngời nhất. Trong huyết hồng sắc quang điểm, một đám ý niệm thạch nham lại một lần nữa ngưng luyện, chậm rãi hình thành tư hồn mới. Thạch nham cùng khối không gian này một lần nữa thành lập liên lạc. Không có khả năng. Diệt Thế Lôi Viêm hư không rít gào, lôi điện vũ điệu, ý chí lực trùng trùng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rót vào. Huyết hồng sắc quang điểm y nguyên bất diệt, thạch nham hư hồn ẩn nấp trong đó, nhìn lên màn trời, thần sắc lạnh băng như đao phong, nhích miệng nghe răng cười. Đây là huyết văn giới lực lượng. Hắn không biết lực lượng này vì sao có thể chống lại Diệt Thế Lôi Quang, nhưng hắn biết rõ, huyết văn giới tuyệt đối được xưng tụng thần khí, linh hồn trong đó cũng là huyền ảo khó lường, có được thần thông không thể tưởng tượng. Đúng là bởi vì có huyết văn giới trợ giúp, linh hồn hắn mới có thể bất diệt, như trước bảo trì thanh tỉnh. Bản thể hắn toàn thân huyệt khiếu chứng ra, năng lượng mặt trái mãnh liệt như nước sông thao thao bất tuyệt, điên cuồng tuôn hướng thức hải. Mặt trái năng lượng đang kích động, hắn đau đớn quả thực muốn tự tử, nhưng vẫn cứ cắn răng chống đỡ. Tâm hải ngũ hóa thành năm quang điểm, được mặt trái năng lượng cuồn cuộn quán trú, một lần nữa thực chất hóa, ở quanh hư hồn thạch nham hiện ra. Ấm ký ngũ mang tinh hiện lên, đưa hư hồn hắn một mực khóa chặt, thạch nham tinh khí thần không gian ngưng luyện làm một, dẫn đường tinh thần ý chí của tâm hải ngũ ma bỗng nhiên phóng xuất ra một mảng quang vân, ở trong Diệt Thế Lôi Quang chậm rãi kéo dài ra. Diệt Thế Lôi Quang như tấm gương nát bấy, quang điểm lập lòe hỏng mất. Lực lượng áo nghĩa ý chí cổ xưa của Diệt Thế Lôi Viêm ngập trời từng chút tan rã. Linh hồn lực lượng tiêu hao cực lớn, thời gian ngắn không thể tạo ra một vòng công kích mới. Nơi này không có khả năng xuất hiện cục diện ta không nắm giữ được. Diệt Thế Lôi Viêm điên cuồng rít gào, lần đầu tiên hiện ra bất an sợ hãi. Nó như là phát hiện chuyện cực kỳ kinh khủng, ở trên hư không vặn vẹo biến ảo, muốn tiếp tục chủ đạo tình thế. Ba loại thiên hỏa bị áp chế, cùng một chỗ phát lực, các loại năng lượng trùng kích xông thẳng lên trời, cùng bổn nguyên ý thức Diệt Thế Lôi Viêm cuồng bạo oanh kích tiêu hao lẫn nhau. Thạch nham hư hồn vững như bàn thạch, tâm hải ngũ ma, hấp thu linh hồn ý chí mặt trái tiếp tục tăng cường áp lực. Không biết trải qua bao lâu, hắn đột nhiên phát hiện không gian kỳ diệu này bắt đầu sụp đổ, như ảo cảnh bị vô số lưới dao sắc bén xé rách, hiện ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng như đao cắt bức tường không gian cản trở, hiện ra một mảnh khe hở không gian dài hẹp, vô số không gian lực lượng vòng, phá hư bốn phía. Thạch nham đột nhiên hai con ngươi thần quang minh mông cuồn cuộn. Hắn chăm chú nhìn những không gian quan nhận tàn sát bừa bãi bốn phía, hai mắt tia sáng đẹp cực kỳ, chiếu rọi quý tích những không gian quan nhận kia. Đột nhiên, một đạo không gian quan nhận trực tiếp bổ vào phía trên hư hồn hắn. Thạch nham hư hồn lắc lư một chút, lại như bọt biển, mang đạo không gian quan nhận hút vào. Một loại cảm giác khống chế hư không kỳ diệu, dần dần ở trong lòng hắn nhộn nhạo ra. Không gian kỳ lạ này đột nhiên trở nên quen thuộc đáng yêu. Toàn bộ không gian quang nhận phảng phất thành linh hồn xúc tu của hắn, đạt thành liên lạc kỳ diệu. Tâm niệm biến ảo, linh hồn hắn ngưng luyện cao độ, tập trung một đạo không gian quang nhận. Chuyện tình kỳ diệu đã xảy ra. Một số đạo không gian quang nhận vốn ở bốn phía phá hư, lại đột nhiên ngừng lại, phát sinh biến hóa dị dị, dần dần dung hợp thành thạch nham hình thái hư hồn. Thạch nham tâm linh tựa hồ bị xúc động, một loại linh hồn rung động lạ lẫm từ hắn và quang nhận đạt thành. Tư ảnh từ không gian lực ngưng luyện ra, như là thành linh hồn phân thân của hắn, hắn có thể toàn diện khống chế. Vẻ mặt cuồng hỉ, thạch nham vội vàng tập trung tinh thần lực, đem linh hồn phủ ra ở từng đạo không gian quang nhận. Không bao lâu, ở bên cạnh hắn xuất hiện mười mấy hư ảnh phân thân từ không gian lực ngưng luyện, mang theo lực lượng cắt xé không gian phong rồi, hướng phía Diệt Thế Lôi Viêm bổn nguyên hồn phách chém tới. Xuy xuy xuy. Diệt Thế Lôi Viêm hình thành thượng cổ cự thần hư ảnh, không gian lưới dao cắt xuống, như là bị phân cách đến không gian khác nhau, lực lượng không thể ngưng luyện một lần nữa. Ba loại thiên hỏa đột nhiên phát lực, mang toàn bộ năng lượng tụ tập ra cùng một chỗ hướng phía bổn nguyên ấm ký Diệt Thế Lôi Viêm phóng đi. Bầu trời tia sáng đan vào không ngừng, Diệt Thế Lôi Viêm bổn nguyên ấm ký như bị nghiền áp, sóng cả nhấp nhô, dần dần phân liệt. Thạch Nham tiếp tục ngưng luyện không gian quang nhận, lấy linh hồn ngự động, phá hư ấm ký Diệt Thế Lôi Viêm. Ba ba ba. Không gian này hoàn toàn bị nát bấy thành hỗn độn hư vô, Diệt Thế Lôi Viêm ấm ký bị phân liệt thành vô số khối nhỏ, bắt đầu tán giật các không gian khác nhau, liên lạc giữa lẫn nhau tựa hồ bị trực tiếp cắt đứt. Phía trên Thiên Âm cổ mộ, đỉnh đầu Thạch Nham như là vô số pháo hoa đang nổ, loại xinh đẹp này quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Chiến Ma Tuyệt Lão, Phệ Kim Tàm Yêu Trùng Vương Thánh Linh Thần đột nhiên ngẩng đầu cực kỳ quái dị nhìn biến hóa trên đỉnh đầu, quên hết tất cả. Cách Thạch Nham ngoài ngàn dặm, trên một khối bia mộ vỡ tan, ngả nhã khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng còn có lưu lại vết máu. Đôi mắt sáng của nàng đột nhiên lóe sáng, kinh ngạc nhìn đỉnh đầu, không biết xảy ra chuyện gì. Trong cấm địa cổ xưa, Thượng Văn tộc hai đại hiền giả đang cùng Lôi Mặt Ngả sao chiến cùng một chỗ, cảm ứng được thiên địa lực lượng biến đổi lớn, ào ào hoảng sợ bất an ngẩng đầu, nhìn lên hư vô hôn ám trên đỉnh đầu, hai con ngươi tuôn ra sắc thái kinh hãi gần chết. Cả đám cường giả thông thần Lôi Mặt cũng đều ngây dại, đều tạm dừng chiến đấu, ngẩng đầu nhìn lên trời. Không chỉ Thiên Âm cổ mộ ở lòng đất, thế giới mặt đất phía trên Thiên Âm cổ mộ cũng có cảnh tượng như vậy. Bầu trời đầy sao và nhật nguyệt cùng nhau hiện ra, vô số quang điểm sáng lạ bạo liệt, không gian bị xé nứt thành vô số lỗ hổng, từ trong những không gian kia phát ra rất rất nhiều loại lực lượng khí tức trên Thần An Đại Lục không còn. Dưới biến hóa như vậy, phần đông đỉnh phong cường giả trên Thần An Đại Lục cũng đều hoảng sợ cảm giác được dị biến của lực lượng trong cơ thể. Cái này, đây là... Tử văn tộc hiền giả từng hướng về Thạch Nham hạ sát thủ, há to mồm, một bộ dáng bị sợ đến không biết nên nói cái gì cho phải. Thương không liệt văn, tư không nát bấy. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Thượng cổ thập tộc, rốt cuộc cũng có thể lại thấy ánh mặt trời. Đồng tộc bị phong ấn ở vô số không gian nhỏ bé, bị lưu vong có thể trở về nhà. Hai cây dược văn tộc hiền giả, hốc mắt ướt át, nhìn xem hư không biến cố, sau khi sững sờ trong chốc lát, điên cuồng cười to. Tử Linh Sơn Mạch. Phía trên linh dược cốc hóa thành phế tích, hiện ra một chút lục quang chậm rãi lớn ra, hình thành Tử Linh Tà Động. Nguyên một đám tộc nhân án linh tộc, từ trong Tử Linh Tà Động xuất hiện, ở linh dược cốc hiện ra. Âm thầm cảm ứng thiên địa lực lượng biến hóa. Thương không liệt văn, bức tường cản trở bị phá nứt ra, lưu vong tộc nhân sẽ một lần nữa cảm ứng được phương hướng cố hương. Một cái tộc nhân án linh tộc cường đại, rơi lệ đầy mặt, suy nghĩ xuất thần. Vô Tận Hải, thiên môn đi thông thất trọng minh giới cùng đệ tứ ma vực. Ở trong khoảnh khắc nát bấy, nhân tộc cường giả phòng ngự ở thất trọng minh giới cùng đệ tứ ma vực trong chốc lát tan xương nát thịt. Thất trọng minh giới cùng đệ tứ ma vực bầu trời bao la, xuất hiện vô số vết rạn dần dần mở rộng. Màn trời bị chậm rãi kéo ra, chỉ thấy vô số tinh thần cùng nhật nguyệt, nhất nhất từ phía trên hiện hiện ra, chiếu rọi ở thất trọng minh giới cùng đệ tứ ma vực là bầu trời bao la. Vô số minh tộc cùng ma tộc cao thủ, nhìn xem biến hóa của bầu trời bao la trên đỉnh đầu, nguyên một đám hân hoan, hưng phấn không biết như thế nào cho phải. Đệ tứ ma vực mặt phía bắc có một mảng thiên địa ám thanh sắc mênh mông, chỗ ấy quanh năm rừng rậm băng hàn, ma tộc cao thủ mỗi khi đến đều phát hiện phương hướng đến phía bắc bị bức tường vô hình cản trở, không thể đi về phía trước. Ngày này, một ít khối đại địa xé sách, bầu trời bao la màu ám thanh tựa hồ bị bàn tay vô hình xé sách. Một cái ma tộc cao thủ phụ cận chứng kiến ma khí cực kỳ nồng đậm cuồn cuộn từ trong đó tràn ra, làm ám thanh bức tường cản trở triệt để biến mất. Hắn nhìn thấy phần đông ma thú chỉ ở trên điển tịch cổ xưa mới có thể nhìn thấy, mỗi một đầu đầu đều như núi nhỏ, một thân khí tức khủng bố. Trên người một ít ma thú tựa như còn ngồi ngay ngắn bóng người, toát ra khí tức cổ xưa. Thất trọng minh giới, mênh mông hải nội. Trong đáy biển sâu 10 vạn dặm, có một tầng kết giới không biết do loại vật chất nào cấu thành, bắt đầu chậm rãi hóa tan. Mãnh liệt minh khí từ trong minh hải nổi lên, hóa thành bọt khí, mang minh khí cực kỳ nồng đậm phóng thích. Minh giới tam đại minh vương từ các khu vực phóng tới minh hải, nhìn xem minh hải biến cố kích động toàn thân phát run. Thất trọng minh giới, tam trọng dưới cùng rốt cuộc phá phong, a tỷ minh vương ngửa mặt lên trời kêu to, khí thế như cầu vồng. Không biết ở trong tam trọng minh giới, các minh tộc đại tôn có còn sống không, đã bao nhiêu năm. Hắc thiên minh vương suy nghĩ xuất thần, thì thào nói nhỏ thổn thức không thôi. Tộc ta nhìn khổ, rốt cuộc đến lúc kết thúc. Hoàng tuyển minh vương hướng về tộc nhân sau lưng cười to. Tam trọng minh giới bị đóng cửa, chính là căn bản minh tộc ta, nếu như ở đó tiền bối tộc ta còn sống, minh tộc sẽ lại một lần nữa bao trùm thế gian. Ít nhất, chúng ta cũng mang bí truyền minh ký minh tộc thu hoạch, tìm được minh thần lực lượng mới. Biến cố dù gì đồng dạng, ở các loại thiên môn đi thông dị vực phát sinh thần an đại lục cùng rất nhiều thiên môn khu vực liên thông tựa hồ cũng nát bấy. Giống như ở bên ngoài thần an đại lục, bức tường cản trở giữa các loại tiểu không gian kỳ vần quanh kỳ lạ và thần an đại lục thoáng cái nát bấy mất. Cường giả biết được một chút bí mật viễn cổ thần châu đại địa, chứng kiến biến cố trên bầu trời, nguyên một đám có vẻ sợ hãi biến sắc, mặt như bụi đất. Sát thần. Tác giả Nhị Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 585. Đốt hồn. Thạch Nham cũng không biết ngoại giới, bởi vì hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hồn niệm trở về bản thể, hắn nhìn lên đỉnh đầu, cảm ứng thiên địa linh khí kỳ lạ vận động xung quanh, thức hải trống trải kéo dài. Một đám không gian lực của không gian thần kỳ rót vào, ở trong thức hải hắn lạc địa sinh căn, cùng mỗi một đạo thần thức của hắn ngưng luyện. Đồng tử hắn một mảng mờ mịt, yêu nguyên xa vào trong cảnh tượng mỹ lệ không gian biến cố bày ra, tựa như muốn nắm chặt nhịp đập phân liệt và nứt vỡ từ không gian, đạt được áo nghĩa không gian lực lượng nào đó trong đó. Đây là kinh nghiệm có thể ngộ nhưng không thể cầu, đối với võ giả lính ngộ không gian lực lượng áo nghĩa, tự mình trải qua không gian đại biến cố, giống như chứng kiến một quyển điển tịch giảng giải không gian lực lượng bản chất, cực kỳ quý giá. Cả người hắn xa vào trong. Dần dần kinh thiên biến đổi của hư vô không gian trên đỉnh đầu hắn thong thả biến mất, tất cả khôi phục lại giống như bình thường. Nhưng mà lòng đất thiên âm cổ mộ thiên địa năng lượng lại bởi vì biến cố lần này đã xảy ra biến hóa kỳ diệu khó có thể nói rõ. Thiên địa linh khí càng thêm nồng hậu, phương thức vận chuyển linh khí năng lượng cũng giống như nhiều ra biến hóa vô cùng. Ở trong thiên địa linh khí, pha lẫn càng nhiều hình thái lực lượng võ giả có thể cảm ứng nhưng không cách nào vận dụng. Những lực lượng kia hình thái cùng năng lượng ánh sáng trong không gian kỳ diệu Thạch Nhâm chúng kiến, vô cùng tương tự. Giống như là các loại thiên địa năng lượng một số khối không gian đột nhiên dũng mãnh tràn vào thần an đại lục, lẫn vào trong thiên địa năng lượng. Đỉnh đầu hư vô biến đổi triệt để biến mất, ba ánh lửa rạng rỡ, phá toái hư không phút chốc ở trước người hắn hiện hiện ra. Cửu U Phệ Hồn diễm lập lòe một chút, một lần nữa sa xuống chủ hồn, mượn nhờ hồn lực khôi phục lực lượng. Huyền băng hàn diễm cùng địa tâm hỏa hóa thành hai ngọn lửa nhỏ, phóng thích ra năng lượng chấn động thiên hỏa, độc hữu chiến ma, tuyệt lão đều phân tán ra, rất trung thực thủ hộ hắn, phòng bị bất kỳ công kích có thể xuất hiện nào. Thạch nham ở chỗ sâu trong đồng tử, mơ hồ có thể thấy được từng đạo không gian lợi nhận xẹt qua, người khác đứng ở tại chỗ, lại phảng phất cùng vô số không gian rậm rạp đạt thành liên lạc, làm cho người ta có một loại cảm giác hư vô mờ mịt, rất khó dùng con mắt, thần thức cảm giác. Lúc trước thân thể hắn bị thương, đã sớm khỏi hẳn, trên người không thấy một tia vết thương, tinh khí thần no đủ. Nồng đậm thiên địa năng lượng ở bên cạnh hắn như sương mù dày đặc, lặng lẽ hướng phía hắn hội tụ. Một tia năng lượng quang điểm giống như ánh sáng côn trùng chủ động chui vào trong cơ thể hắn, thẩm thấu ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải, ở trong cơ thể hắn dần dần tinh luyện, biến thành một bộ phận của huyết nhục. Vượt qua một hồi lâu, hai con ngươi hắn đột nhiên sáng chói như bảo thạch, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Một từng đạo khe hở không gian như cành liễu đột nhiên ở bên ngoài thân thể của hắn ra, bên trong không gian lực lượng như tơ nhện cũng đều hướng phía thân thể của hắn dũng mãnh tràn vào. Hắn như trước xa vào hoàn cảnh lĩnh ngộ kỳ diệu, không biết biến cố của ngoại giới. Thiên âm cổ mộ nơi Tử Văn tộc tụ tập. Tử Văn tộc hai cái hiền giả, ha ha cuồng tiếu, lực lượng khô kiệt trên người, khi thiên địa năng lượng bắt đầu khởi động, tốc độ khôi phục bỗng nhiên nhanh hơn. Ông trời thấy được, Tử Văn tộc hiền giả, con mắt lập lòe ấm ánh nước mắt, toàn thân thần bí hoa văn rườm rà, như cơ gân mạch hung áp trong lúc đó hoạt động ra. Khí thế trên người hắn ở trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa cực lớn, như nước biển sâu rộng mênh mông vô ngần. Một hồi linh hồn chấn động mãnh liệt cực kỳ, lấy hắn làm trung tâm, như long quyển phong tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng. Hai người ngả phách, lôi mặt đứng mũi chịu sào, còn chưa kịp phản ứng, thức hải giống như bị vòi rồng lôi kéo, mỗi một lũ thần thức đều nặng ngàn cân, căn bản không thể vận chuyển phóng thích như hành vân lưu thủy. Án diệt hồn chú. Dược văn tộc một cái hiền giả, lấy vận luật kỳ lạ nhổ ra bốn dược văn phù tự, bốn phù tự như bảo thạch, lập lòe ánh sáng sáng chói, ầm ầm lao ra. Trong phù tự ấm ánh, có mấy trăm sợi ánh sáng mảnh như tơ nhện, mơ hồ diễn hóa thành huyền ảo trận đồ phức tạp. Phù tự lao tới, bốn cỗ linh hồn chấn động mãnh liệt lập tức kích động ra, hướng phía bọn người ngả phách, lôi mặt súng mãnh lao tới. Ngả phách, lôi mặt bọn người ở dưới năng lượng bốn phù tự xung động lắc lư, nên một đám ánh mắt tán loạn, ngốc như gà gỗ mất hồn. Bốn phù tự tách ra trực tiếp hướng bốn người ngả phách, lôi mặt Công Tôn Thao cùng Trác Huy đánh vào lồng ngực của bọn hắn. Bốn người này như chúng định thân thuật, vẫn không nhúc nhích, trong cơ thể tất cả lực lượng bị phong ấn, mà ngay cả linh hồn cũng bị giam cầm ở, ngay cả ý niệm trong đầu cũng không thể biến hóa. Diệp Hùng, Chư Giật, Nguyệt San ba người sắc mặt tái nhợt, trong lòng lộ vẻ sầu thảm, không dám đánh nữa, lập tức lùi lại. Một hiền giả dược văn tộc khác lúc này cũng bắt đầu hạ sát thủ. Diệp Hùng huyễn không giới trên ngón tay ào ào bảo vỡ ra, từ bên trong toát ra hơn 10 dạng bí bảo. Những bí bảo kia đều ẩn chứa năng lượng cực lớn, ở trước người Diệp Hùng nổ ra, hình thành một cỗ năng lượng trùng kích. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng trăng sáng tranh huy. Trong hư không, vải bạc tràn ngập dược văn màu xanh đột nhiên bay lên, trong nháy mắt mang các loại lực lượng Diệp Hùng phóng thích ra bao lấy. Vải bạc màu xanh dùng sức quấn chặt, trên mặt vô số thần bí dược văn rườm rải như điên cuồng lưu động, từ trong đó phóng xuất ra năng lượng chấn động thô bạo cuồng liệt. Sầm sầm sầm. Trong vải bạc, lực lượng vô số bí bảo kích xả ra bị xoắn thành nát bấy trong nháy mắt. Diệp Hùng toàn thân cốt lâu bành bạch rung động, trên mặt cũng là máu tươi đầm đìa, tóc tai bù xù, hình dạng cùng ác dược có vẻ tương tự, lại bị trọng thương. Các ngươi đi, ta tới cản phía sau. Diệp Hùng cắn răng, như dã thú bị buộc vào khốn cảnh, muốn liều chết đánh cược một lần. Ở trong con ngươi hắn, một mảng trắng như tuyết lóe sáng, Diệp Hùng mi tâm vỡ ra một cái lỗ nhỏ, giọt giọt máu tươi đỏ thấm bị ép ra, máu tươi giọt giọt chảy xuống theo mũi hắn tiến vào môi hắn. Hây! Điên cuồng hét lên một tiếng, Diệp Hùng trong miệng phun ra một khỏa bảo châu ám tử sắc, bảo châu hấp thu máu từ mi tâm hắn, lóe ra linh hồn chấn động cực kỳ mãnh liệt. Ở trong bảo châu có một tiểu nhân bỏ túi, chầm chậm hoa chân múa tay vui sướng như đang điều khiển cái gì. Tiểu nhân chính là linh hồn ấm ký của Diệp Hùng. Bảo châu vừa ra, từng vòng linh hồn chập trùng trực tiếp bắt đầu khởi động, mang một khối khu vực trước người Diệp Hùng đều che kín. Lão Diệp Chư giật tròn mắt nước ra, lệ nóng doanh tròng, vẻ mặt vẻ bi thống. Hắn biết rõ bảo châu chính là thánh cấp thất phẩm bí bảo, mang đầy linh hồn ấm ký Diệp Hùng có thể hình thành linh hồn thành lũy, cực kỳ chắc chắn. Hiện tại Diệp Hùng mang bảo châu lấy ra, linh hồn ấm rót vào, rõ ràng biết rõ rất khó đào thoát, muốn thiêu đốt linh hồn lực lượng thúc sục bảo châu tiến hành giao đấu cuối cùng. Đi! Diệp Hùng thanh âm từ tiểu nhân trong bảo châu truyền đến, tràn đầy vội vàng cùng sợ hãi. Nguyệt Song cũng đỏ mắt, cắn răng, một bộ tư thế muốn liều mạng. Đi mau, nhất định phải mang biến cố nơi này, nói cho môn nhân. Diệp Hùng điên cuồng gọi, đây là cảnh nội linh bảo tông chúng ta, thân là trưởng lão, ngươi sẽ không muốn chứng kiến tông ta sinh linh đồ thán đi. Trong giết gào, tiểu nhân trong bảo châu như bị hỏa viêm đốt cháy, thống khổ khóc hô, linh hồn lực rất nhanh tiêu hao. Tầng tầng bức tường năng lượng cản trở, từ trong bảo châu nhộn nhạo ra, hình thành hồn tường phòng ngự kiên cố, ngăn ở trước người hiền giả, mang các loại linh hồn trùng kích uy lực cực lớn chặn lại. Xuy xuy xuy, linh hồn giao kích toát ra khói nhẹ mịt mờ, mỗi một luồng khói nhẹ bốc lên, linh hồn ấm ký của Diệp Hùng đều nhỏ hơn một chút. Rất nhanh, Diệp Hùng linh hồn ấm ký đã thu nhỏ lại gấp đôi. Ngươi nếu không đi, chính là cùng ta triệt để rơi xuống, đây là một hồi hảo kỳ, ngươi phải còn sống trở về, bảo chủ hương khói truyền lại, Diệp Hùng như mãnh thú xít gào. Chư giật toàn thân chấn động, như một chậu nước sôi vào đầu, mạnh mẽ tỉnh ngộ lại. Chúng ta đi, lập tức đi, chư giật lão lệ chảy xuôi, mạnh mẽ quay đầu qua, không dám nhìn tới, mang bí bảo trong cơ thể thúc dục, lấy độn pháp nhanh chóng rời ra. Nguyệt Lê chỉ là do dự một chút, cũng đỏ mắt gật đầu, hung hăng nói. Diệp huyên, chúng ta sẽ báo thù cho ngươi. Nói xong, vô số ánh sáng nguyệt hoa từ trong cơ thể nàng tuôn ra, nàng phảng phất như ánh trăng bằng tốc độ kinh người, nhanh chóng biến mất. Ngả phách, lôi mặt cả đám bị án diệt hồn chú đình sẵn đều không thể động đậy, sinh cơ trong cơ thể bị hút ra, dần dần khí tức yếu đi. Đây là thời điểm diệt sạch nhân tộc. Tử văn tộc hiền giả, thì thảo tự nói, phất tay dương lên, âm phù kinh đột nhiên bay ra, mạnh mẽ mang ngả phách, lôi mặt một đám thông thần cảnh cường giả che kín. Ngả phách, lôi mặt, ở dưới âm phù kinh lực lượng phía dưới, như bụi bay theo gió thổi liền tiêu tán. Âm phù kinh dần dần sáng ngời, giống như huyền âm khí khôi phục không ít, nó lơ lửng trên đỉnh đầu tộc nhân Dược Văn tộc, rơi xuống những giọt mưa. Từng tộc nhân Dược Văn tộc đều không khỏi cuồng hỉ, tham lam há mồm hút những giọt mưa, khí tức trên thân chậm rãi khôi phục. Hai người kia, một hiền giả Dược Văn tộc khác cao mày thật sâu, thần thức buông ra tìm tòi thoáng một chút, bất đắc dĩ nói. Lại dùng độn pháp, lấy thân thể trọng chế làm đại giá, đã đến bên ngoài ngàn dặm. Khoảng cách xa như vậy, ta rất khó đưa bọn họ diệt sát, quá đáng tiếc, bằng không lại có thể làm cho lực lượng tộc nhân tăng lên một chút. không sao. Hiện giả cầm âm phù kinh trong tay, cười nhạt một tiếng trấn định nói. Không gian vết sạn hiện ra, âm khí sẽ dần dần thẩm thấu đến, tốc độ khôi phục tộc ta sẽ càng lúc càng nhanh. Hiện tại chúng ta muốn làm cũng không phải truy kích bọn họ, mà là thử cùng tộc nhân bị trục xuất đạt thành liên lạc, đồng mưu nghiệp lớn. Đúng vậy, ngoại trừ vượt văn tộc chúng ta, ma tộc, yêu tộc, minh tộc, cử nhân tộc, án linh tộc, thi tộc, hải tộc hẳn là cũng đều dần dần xuất hiện. Chúng ta nhất định phải mau chóng, càng tiến vào sớm, tương lai lấy được lợi ích cũng càng lớn. Nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng sẽ bị diệt thế lôi viêm hao tổn chết, không nghĩ tới còn có thể thấy lại ánh mặt trời, thật sự là trời có mắt. Đúng rồi, diệt thế lôi viêm đâu? Giống như không gặp nó. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ta tới tìm xem. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 586, tàn cuộc. Chư giật cùng Nguyệt Mâu thoát ra bên ngoài ngàn dặm, nhưng như cũ vẫn ở trong phạm vi lòng đất Thiên Âm cổ mộ lòng, không thể chạy lên trên mặt đất. Ở một trung tâm một đám dược lân cô, chư giật sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng tràn ra máu tươi, cắn răng nuốt đan dược, một bên rất nhanh điều tức, một bên lấy ra âm thạch ý đồ liên lạc bọn người Nguyệt Mâu. Chư giật là mượn nhờ bí bảo độn thổ mới có thể di chuyển tức thời, bí bảo này nếu muốn thúc sụp, nhất định phải ép khô một thân tinh nguyên, thời điểm trong cơ thể không còn một tia lực lượng mới có thể thông qua bí bảo rời đi. Thời khắc này chư giật lực lượng khô kiệt là cực kỳ nguy hiểm, hắn không thể không xuất ra càng nhiều bí bảo, một mực phòng hộ bên người, thông qua linh dược nhanh khôi phục, tìm kiếm viện trợ. Hắn cũng không biết Dược Văn tộc hai đại hiền giả có truy kích tới hay không, cho nên tận lực khôi phục bản thân. Âm thạch trong tay lập lòe dị quang, chư giật xuất ra một đám linh hồn ý niệm, lấy thần thức la lên. Các ngươi ở nơi nào? Vị trí của ta cùng ngươi cũng không xa, ngươi hiện tại thế nào? Nguyệt Mâu lập tức trả lời, nghe thanh âm cũng là cực kỳ suy yếu mỏi mệt, hẳn là bị trọng thương. Độn pháp có thể trong nháy mắt ra ngoài ngàn dặm, đối với thân thể đều có tổn hại cực lớn, chư giật như vậy, Nguyệt Mâu cũng sống như vậy. Trước đừng có gấp, liên lạc Phân Tú trưởng lão, tuyệt đối không thể để nàng quay đầu. Chư giật hút mắt đỏ thấm, vội vàng dặn dò. Tạm thời tìm không ra nàng, ta cũng không biết nàng đi nơi nào, nàng cách chúng ta hẳn là quá xa, mới không nhận được tin tức từ âm thạch. Người bên kia có tin tức thạch nham không? Không. Chư giật sắc mặt âm trầm, âm thầm hối hận, tiếc nuối trong lòng tràn đầy bi thống ảm đạm, nửa ngày không nói gì. Thạch nham trước khi rời đi, mặc dù dùng ngôn ngữ đầu độc cả đám ngả phách, lôi mặt cho những người này cùng dược văn tộc liều chết chiến đấu, nhưng lại âm thầm chiếu cố bọn họ, nói bọn họ nhanh chóng rời đi, không nên dừng lại ở đó. Chư giật, Diệp Hùng cũng không có coi trọng lời nói của hắn, do dự trong chốc lát, cuối cùng lựa chọn lưu lại chiến một trận. Kết quả là thảm bại thống khổ. Lôi mặt, ngả phách chết trận, Diệp Hùng cũng thiêu đốt linh hồn, thần hồn câu dịch. Dưới sự áp chế của hai dược văn tộc hiện giả cao giai linh hồn, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn trọng thương đổn đi. Hiện tại chư giật, Nguyệt Mâu đều hối hận. Hối hận không có nghe thạch nham dặn dò, không nên đỏ mắt với âm phù kinh cùng diệt thế lôi viêm thần kỳ, rơi vào kết cục hôm nay. Ăn phải lỗ vốn, bọn họ mới nhớ tới thạch nham, không khỏi muốn cùng thạch nham đạt thành liên lạc. Đáng tiếc thạch nham âm thạch phảng phất hỏng mất, một chút tín hiệu cũng không có, làm cho hai người rất là lo nghĩ bất đắc dĩ. Ồ! Chư giật cầm âm thạch trong tay, thời điểm đang hối hận chợt nghe trong âm thạch truyền đến tiếng Nguyệt Mâu kinh hô. Chư giật thần sắc chấn động, lập tức truy vấn. Làm sao vậy? Có phát hiện gì? hồn thạch ngươi đưa cho ta đột nhiên sáng. Bên kia Nguyệt Mâu có chút không xác định. Ta nhìn xem là ai, ngươi chờ một lát. Ừ, Thạch Nham, hắn ở phủ cận. Chư Giật nhãn tình sáng lên, ý niệm trong đầu vừa chuyển, đột nhiên nói: ngươi lập tức tìm hắn, ta thoáng khôi phục một chút khí lực cũng sẽ đi qua. Tốt. Trong đám mây xám trắng, sinh trưởng rất nhiều thực vật âm hàn, mộ bia tàn phá, thi hài cũ kỹ. Nguyệt Mâu hít một hơi thật sâu, mang Nguyệt Hoa lực thu nạp vô số năm lưu huyền lần nữa, cầm ngân Nguyệt viên bàn trong tay chậm rãi tiếp cận một cái phương hướng. Đến một khắc này, Nguyệt Mâu đối với Thạch Nham đã không có một tia khinh thị, ngược lại đối với hắn bỗng sinh ra một ý kính nể. Ở thời khắc mấu chốt, quyết đoán rút lui, không tham bí bảo hấp dẫn, cách làm sáng suốt như thế, đến từ chính một tiểu bối, điều này làm cho Nguyệt Mâu có chút xấu hổ. Nàng cũng không biết Thạch Nham sở dĩ có tinh chuẩn nhận thức, hoàn toàn là do ở cửu u phệ hồn diễm. Nàng cho rằng Thạch Nham là thông tuệ tuyệt luôn, có thể từ chi tiết rất nhỏ, tỉ mỉ đến phân biệt ra hình thái tương lai diễn biến trong lòng phát sinh đính ý. Chậm rãi đi tới phương hướng của Thạch Nham, Nguyệt Mâu suy nghĩ trong chốc lát thấy Thạch Nham, rốt cuộc nên mở miệng như thế nào. Nàng có chút xấu hổ, cũng có chút lo lắng Thạch Nham sẽ xíu cợt bọn họ tự làm tự chịu. Mỗi thanh niên ưu tú như Thạch Nham tính tình đều là kiệt ngạo bất tuân, nói chuyện cũng thường thường không lưu đường sống. Lần này bọn họ lại là bên thất bại, bởi vì không nghe khuyên bảo mới rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Chỉ cần vừa nghĩ tới Thạch Nham sẽ châm chọc khiêu khích, bước chân nàng đi về phía trước đều trở nên trầm trọng. Nhưng mà nàng lại không thể không đi qua đi. Lúc này nàng trạng thái cực kém, bởi vì dùng độn pháp, lực lượng tiêu hao quá nhiều, thần thức cũng hao tổn thật lớn. Nếu như đột nhiên gặp phải người xa lạ cảnh giới cao thâm, hoặc là bị tộc nhân Dược Văn tộc tìm được, nàng rất khó vận dụng độn pháp một lần nữa, chỉ có một con đường chết. Nguyệt Mâu đối với Thạch Nham cũng không có ấn tượng tốt, nhưng ở loại trạng thái này, nàng cũng không có lựa chọn. Dần dần, Nguyệt Mâu thần sắc phức tạp, rốt cuộc nhìn thấy Thạch Nham. Chiến ma yêu trùng vương, phệ kim tàm thánh linh thần, tuyển lão, hai luồng thiên hỏa, những sinh vật cường đại như là thủ vệ trung thành nhất, một mực mang Thạch Nham vây ở trung tâm. Nguyệt Mâu chỉ là nhìn liếc qua, dáng người chính là run lên bần bật, đôi mắt tung ra vầng sáng không dám tin. Nàng ánh mắt sáng quắc, gắt gao chằm chằm vào Thạch Nham phía trước, há to mồm, hơi thở kịch liệt. Thật là đáng sợ. Giờ khắc này, ở bên cạnh Thạch Nham bày ra lực lượng có thể giết chết bất kỳ một cường giả thông thần tam trọng thiên cảnh nào. Nàng chỉ biết Thạch Nham có chiến ma, nhưng nàng yên lặng cảm ứng một chút, lại phát hiện Dược Lão cùng yêu trùng vương khí tức trên thân không yếu hơn so với nàng đặt tới thông thần tam trọng thiên cảnh. Về phần thánh linh thần và hai luồng thiên hỏa sinh mạng thể kỳ dị, nàng căn bản không dám suy đoán, không biết biến thái đến cỡ nào. Nhưng nàng có thể khẳng định cùng chiến ma, tuyệt lão, yêu trùng vương ở một nơi, ba dạng ngoại tộc này cũng tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Nhất là huyền băng hàn diễm, hỏa viêm băng hàn, khí tức lạnh lùng cực độ, rõ ràng hướng nàng nói rõ đây là huyền băng hàn diễm bài danh thứ 8, thần bí thiên hỏa. Nguyệt Mâu thật sự bị chấn kinh, trong mắt tán ra tia sáng không thể tưởng tượng, âm thầm tắt lui. Nàng rốt cuộc rõ ràng tại sao Quang Minh giáo chủ Vẫn Hảo lại coi trọng người thanh niên này như vậy. Vì hắn nhập giáo, đưa trưởng lão bọn họ ở khắp nơi hiệu triệu tới, vì người này tiến hành nghi thức nhập giáo. Lúc ấy nàng còn cực kỳ không đồng ý, cùng các trưởng lão khác như nhau cho rằng Vẫn Hảo chuyện bé xé ra to, cảm thấy Vẫn Hảo quả thực quá coi trọng người này. Nhưng bây giờ nàng không cho là như vậy, đối với Vẫn Hảo thật lòng bội phục, không còn một tia nghi kỵ bất mãn. Thạch Nham bày ra lực lượng, một khi kích phát ra có lẽ có thể chính diện ngạnh kháng thất đại trưởng lão bọn họ. Đây là khái niệm cái gì? Nguyệt Mâu trong lòng sáng như tuyết, cho nên tâm phục khẩu phục. Một đôi thú đồng thô bạo, âm tàn, phút chốc hướng về phía nàng, một cỗ hung thần khí cường hãn đập vào mặt mà đến. Nguyệt Mâu hoảng sợ, ánh mắt biến đổi lớn, đứng ở đằng kia một cử động nhỏ cũng không dám. Tử lão từ bên cạnh thong thả đi ra, có chút nhẹ chân nhẹ tay, tựa hồ sợ quấy rầy đến thạch nham, nhưng mà đợi cho tử lão cách thạch nham 100 mét, tốc độ đột nhiên liền tăng lên, hướng thẳng phía Nguyệt Mâu vọt tới. Nguyệt Mâu khuôn mặt tràn đầy buồn bã, khóc không ra nước mắt. Nàng lúc này quả nhiên là lực lượng không còn, vốn định tới tìm kiếm thạch nham trợ giúp, ai ngờ mới nhìn thấy người, lại bị một đầu yêu thú hình người kỳ lạ nhắm vào, mà yêu thú lại hung tàn cường đại như vậy, trạng thái nàng hôm nay căn bản không phải là đối thủ. Tưởng lão tự nhiên sẽ không để ý nàng là ai, ngả nhã chạy thoát đã làm cho tưởng lão cực kỳ không vui, mắt thấy lại có một nữ nhân lén lén lút lút đến. Nó là chuẩn bị đem Nguyệt Mâu ra phát tiết giận dữ cuồng nộ trong lòng, lúc này mới dữ dội phóng ra. Thạch nhâm, Nguyệt Mâu mắt thấy muốn hỏng bét, không thể không dương giọng kêu to, thanh âm bén mọn. Thạch nhâm xa vào trạng thái nào đó, nghe một tiếng thê thảm gọi, lông mày đột nhiên giật giật, một đám ý niệm trong đầu phóng xuất ra. Tưởng lão hung thần ác sát trùng kích đến bên cạnh Nguyệt Mâu, minh khí cùng ma khí quanh thân bắt đầu khởi động, lấy ra ma trung, liền muốn hạ sát thủ. Thiên địa năng lượng biến cố đối với nhân loại mà nói có lẽ cũng không phải chuyện tốt, nhưng Tưởng lão lại từ trong đó đạt được chỗ tốt, rõ ràng cảm giác được lực lượng từng chút tăng cường, ma khí cùng minh khí ngưng luyện càng tinh thuần, mà ngay cả linh hồn chấn động của nó cũng trở nên lưu loát sinh động. Nguyệt Mâu mặt lộ vẻ sầu thảm, mắt thấy Dược lão giết qua, chuẩn bị nỗ lực mang năng lượng còn lại thúc sụp ra, ngăn cản xuống. Liền vào lúc này, Dược lão phóng tới chỗ nàng, đột nhiên ngưng trệ ở trên hư không, như bị định dạng không nhúc nhích. Dược lão hai con ngươi nhân tính hóa lộ ra cảm xúc nghi hoặc, âm thầm dùng linh hồn biểu đạt một chút. Đợi sau khi thu được thạch nham đáp lại, mới có hơi chút không tình nguyện bay ngược trở về, một lần nữa đứng lại ở bên cạnh chiến ma. Bọn ngươi đợi đi, hắn cần một chút thời gian. Huyền băng hàn diễm nhảy lên một chút, hướng phía Nguyệt Mâu phóng xuất ra linh hồn chấn động, ý niệm trong đầu rõ ràng. Nguyệt Mâu kinh ngạc, sững sờ, ngẩn người nhìn hướng huyền băng hàn diễm. Ngươi đang nói chuyện với ta? Ừ, hắn đang lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa, tạm thời không thể cùng ngươi trao đổi. Huyền băng hàn diễm tiếp tục nói. Ngươi có thể đợi trong chốc lát, nếu chờ không được, trước hết rời đi đi. Huyền băng hàn diễm cùng thạch nham tinh thần tương thông, nó biết rõ quan hệ của Nguyệt Mâu cùng thạch nham. Thạch nham đã để cho dược lão không hạ sát thủ, nó liền chủ động tới nói rõ tình huống. Nguyệt Mâu một lần nữa được huyền băng hàn diễm đưa tin, rốt cuộc khẳng định đối linh hồn tin tức phát ra với nàng chính là thiên hỏa. Nàng một bụng ngạc nhiên, muốn tiếp tục truy vấn, nhưng nhìn huyền băng hàn diễm tựa như không muốn phản ứng, cũng chỉ có thể sáng suốt câm miệng, ngay tại một bên yên lặng chờ, hy vọng thạch nham có thể mau chóng tỉnh lại. Trong lòng nàng có quá nhiều nghi hoặc. Nguyệt trưởng lão, ngươi bên kia tình huống nào, ta lập tức đến. Nhưng vào lúc này, âm thạch trong tay nàng truyền đến ý niệm chấn động của chư giật, nghe có vẻ cực kỳ phấn chấn. Ngươi lát nữa tốc độ chậm một chút, tránh phiền toái không cần thiết. Nguyệt Mâu sửng sốt một chút, vội vàng đưa tin đi qua. Ta đang ở bên cạnh hắn, có chút cổ quái, ngươi lúc tới đừng quá sốt ruột, nhẹ chân nhẹ tay. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thạch nham tiểu tử kia sẽ ra tay đối với ngươi? Không phải, chờ ngươi tới cũng sẽ biết. Nguyệt Mâu cười khổ. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 587, Không gì hơn cái này. Nguyệt Mâu vẫn nhìn Thạch Nham, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ dẫn tới Dược Lão mạnh mẽ tấn công, yên lặng chờ Chư Giật đến. Thạch Nham không có bất cứ gì thường nào, như là đang ngủ say, yên tĩnh không tiếng động. Nhưng mà ở trên người của hắn lại có năng lượng chấn động mãnh liệt kéo dài không dứt, hơn nữa còn đang dần dần tăng cường. Nguyệt Mâu không biết ở trong thể nội hắn xảy ra chuyện gì, duy nhất có thể khẳng định chính là Thạch Nham nhất định có biến hóa nào đó đáng mừng. Từ phản ứng Dược Lão chiến ma đến xem, Thạch Nham tựa như lính ngộ áo nghĩa tân lý lực lượng. Sau một hồi, nàng rốt cuộc phát hiện Thạch Nham bảo trì trạng thái đang ngủ say, nhưng bên cạnh hắn không gian lại cực kỳ hỗn loạn vặn vẹo, giống như là có một bàn tay lớn vô hình có thể xé sách không gian thủy chung ở bên cạnh hắn hoạt động, đối với không gian bên cạnh tiến hành hắn ảnh hưởng. Nguyệt Mâu âm thầm kinh hãi. Nàng tự nhiên không biết Thạch Nham tiến giai thông thần cảnh chính là dựa vào không gian lực. Loại lực lượng này ở cả thần An Đại Lục đều cực kỳ huyền ảo ít thấy. Cũng không phải nói loại lực lượng áo nghĩa này không đủ mạnh, ngược lại, từ trước tới nay, chỉ cần vũ khí cùng bí bảo có liên quan tới không gian đều là cực kỳ khủng bố cường đại. Sở dĩ không có người tu luyện không gian lực, đem nó trở thành lực lượng áo nghĩa lĩnh ngộ chủ yếu, hoàn toàn là vì loại lực lượng áo nghĩa này thật sự rất khó nắm giữ, cũng không có tiền bối dẫn đường, mỗi võ giả tiến hành lĩnh ngộ áo nghĩa phương diện này đều là cô độc lục lọi. Một loại lực lượng áo nghĩa chỉ dựa vào một người lục lọi lĩnh ngộ, giống như người đuôi tìm đường, rất khó toàn diện nắm giữ, thường thường chỉ là hiểu được chút xa lông, không thể mang chân lý của nó giải thích thấu triệt. Không thể chính thức lĩnh ngộ thấu triệt lực lượng áo nghĩa, tự nhiên không có khả năng có được lực lượng quá mạnh mẽ. Dựa vào loại lực lượng này tiến giai thông thần cảnh cũng sẽ trở nên vạn phần gian nan. Có rất nhiều người có lẽ cả đời cũng không thể tìm được cơ hội thông qua không gian lực lại tiến giai một lần nữa. Khi Nguyệt Mâu nhìn ra Thạch Nham lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, trong lòng kinh ngạc quá mức, quả thật sợ hãi muốn kêu lên. Nàng trong nội tâm rõ ràng, giờ khắc này Thạch Nham nhất định là vì cơ duyên nào đó mới có lĩnh ngộ với không gian lực. Võ giả nghiên cứu loại lực lượng này trong cả đời có lẽ cũng rất khó đụng phải loại cơ hội này, cho nên cả đời sẽ khó có thể đột phá, cũng không thể tiến bộ. Không gian lực. Nguyệt Mâu trong lòng có chút khổ tâm, âm thầm lắc đầu, hai con ngươi ánh mắt phức tạp. Người này đã đủ khủng bố khoa trương, dựa theo cảnh giới cùng tuổi hắn hôm nay, tương lai tất nhiên có thể đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Nếu như hắn lĩnh ngộ không gian lực lượng, cũng sẽ theo chậm rãi tiến giai tăng cường, tương lai có một ngày, hắn dựa vào không gian lực lượng tiến hành đột phá, vì tiềm lực của hắn quả thực không lường được. Nguyệt Mâu đối với Thạch Nham nhận thức càng sâu, trong nội tâm càng hối hận không nên hờ hững đối đãi hắn như vậy. Một võ giả tiềm lực vô cùng, lại ở trong Quang Minh Thần Giáo, tương lai một ngày nào đó, hắn có thể vì Quang Minh Thần Giáo mang đến cái gì, ai cũng nói không rõ. Nói không chừng, hắn có thể siêu việt Vẫn Hảo, mang Quang Minh Thần Giáo đưa đến đỉnh phong. Ý nghĩ này vừa mới ở trong lòng hiện ra, Nguyệt Mâu chính là thần sắc chấn động, nhẹ nhàng hít một hơi, một cái ý tưởng mới liền tràn ngập trái tim, như thế nào cũng không tản ra. Nhất định phải cùng tiểu tử này lập quan hệ thật tốt. Nguyệt Mâu hạ quyết tâm. Cũng tại thời khắc này, Nguyệt Mâu nghe được Chư Giật Âm Thạch đưa tin, khóe miệng nàng vừa động, lặng lẽ truyền ra tấn niệm, yên lặng chờ. Quả nhiên, một phút đồng hồ sau, Chư Giật lặng yên hàng lâm. Tưởng lão lập tức có chỗ phát giác. Một đôi đồng tử hung tàn thô bạo đột nhiên nhìn về phía bóng tối, toàn thân hung sát khí ngưng luyện. Bên trái Nguyệt Mâu trăm mét, trong lòng đất truyền đến âm thanh kỳ lạ. Một kiện dị bảo ngân sắc hình truy từ dưới đất chui lên, ở trong dị bảo một thân ảnh dần hiện ra. hắn lập tức thu hồi bí bảo, mang khí tức trên thân ẩn nấp, vội vàng nhìn về phía thạch nham. Chỉ là nhìn liếc, sắc mặt Chư Giật liền thay đổi, ánh mắt sáng quắc, chân chính bị kinh ngạc. Cái này, Chư Giật miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, cùng Nguyệt Mâu như nhau, đều bị dị vật thạch bên cạnh nham hù. Thật là đáng sợ. Giờ khắc này, Chư Giật biết rõ tại sao Nguyệt Mâu sẽ không nói tỉ mỉ. Thạch nham bày ra lực lượng có thể nói là vô cùng xa hoa, đội hình như thế, so với đại gia tộc bảy cổ phái bình thường còn muốn mạnh hơn. Hắn vẫn chỉ là một thanh niên. Chư Giật so với Nguyệt Mâu kiến thức càng thêm uyên bác, hắn liếc cái liền nhìn ra giá trị dược lão, phệ kim tàm yêu trùng vương, cũng nhìn ra huyền băng hàn diễm và địa tâm hỏa đều là thiên hỏa có được sinh mệnh ý thức. Duy nhất nhìn không thấu chính là thánh linh thần. Loại sinh vật như thánh linh thần căn bản là không nên xuất hiện trên đời này, linh hồn khí tức kỳ diệu của nó hắn mới nghe lần đầu. Hắn bị kinh sợ. Thiên âm cổ mộ nơi Dược Văn tộc tụ tập. Dược Văn tộc hiền giả lấy linh hồn tiến hành điều tra, một hồi lâu, hai Dược Văn tộc hiền giả gần như đồng thời mở mắt ra. Ở phủ cận tiểu tử kia có khí tức diệt thế lôi viêm, nhưng lại yếu ớt không thể phân biệt rõ, tựa như biến mất ở trong không gian. Không phải là bám vào người tiểu tử kia tới ẩn nấp chứ? Có khả năng này. Vậy đơn giản, dù sao tiểu tử này cũng phải giết, chúng ta đưa thân thể hắn hủy diệt, thu diệt thế lôi viêm vào tay. Không tệ, mất đi thân thể ở nhờ, nó chỉ có thể hiện ra. Hiện tại thiên địa năng lượng phát sinh biến hóa, bằng không cách xa như vậy, thật đúng là vô cùng khó phát động một kích. Động thủ đi. Hai Dược Văn tộc hiện giả, sau khi linh hồn trao đổi một phen, lập tức định ra phương châm, không có nhiều do dự, đột nhiên ra tay. Thạch nhăm nhắm mắt như đang ngủ say, xa vào cảnh giới nào đó. Dần dần khôi phục lý trí, từ trong biến cố của các loại không gian lực lượng tỉnh dậy. Hắn mới mở to mắt, lập tức nhạy cảm phát giác được năng lượng ở trời xanh trên đỉnh đầu có biến cố. Trong lòng rùng mình, khóe miệng của hắn cười lạnh, mạnh mẽ trợn mắt, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hư vô, khẽ nói: "Hai lão vừa chết tiệt, chỉ biết âm thầm giở trò." Hưu hưu hưu. Đỉnh đầu huyền âm lực nồng đậm ngưng luyện, hình thành từng đạo xiềng xích thật dài mắt thường có thể thấy được. Xiềng xích quấn quanh lẫn nhau, hình thành kỳ diệu đồ án, như là một tấm lưới dày đặc, tựa như có thể mang tất cả sinh linh phủ lấy, năng lượng chấn động ở giữa có thể làm nát bấy tất cả. Năng lượng chấn động khủng bố trong đồ án quả thực có thể phiên sơn đảo hải, làm cho Chư Giật cùng Nguyệt Mâu đều sinh ra cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé, một chút sức lực phản kháng cũng không có. Thạch Nham chú ý, Nguyệt Mâu nhìn không được kêu lên. Nàng biết rõ động thủ chính là Dược Văn tộc hai chân thần cảnh hiền giả, lực lượng này cường hãn, đã vượt ra khỏi cực hạn nàng thừa nhận. Xong rồi. Chư Giật thống khổ rên rỉ một tiếng. Sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu liền khó coi bấy nhiêu, toàn thân vô lực, như rơi vào vô tận vực sâu, nhìn không tới một tia ánh sáng. Đỉnh đầu hư vô đồ án, diện tích che phủ quá rộng lớn, đưa hắn cùng Nguyệt Đâu cũng bao phủ lấy. Bị loại dược dị lực lượng bá đạo này đánh xuống, hai người căn bản vô lực ngăn cản, bởi vì đã thi triển qua độn pháp, hai người lực lượng hao tổn quá kịch liệt. Không thể lặp lại lần nữa. Chơ mắt nhìn đồ án chậm rãi hạ xuống, Chư Giật trong lòng hối hận muốn chết, hối hận không nên tới chỗ thạch nham. Nếu không đến, hắn sẽ không phải chịu liên lụy. Hắn nhìn ra, mục tiêu hay Dược Văn tộc chân thần cảnh hiền giả thật ra chính là thạch nham. Hắn và Nguyệt Mâu chỉ là cá trong chậu bị tai họa. Đỉnh đầu hư vô đồ án không ngừng phát sinh kỳ diệu biến hóa. Một mảnh xiềng xích thật dài từ huyền âm khí ngưng luyện như câu hồn đoạt phách, phóng thích ra linh hồn chấn động mãnh liệt, ầm ầm áp bách xuống dưới. Chư Giật thống khổ nhắm mắt lại, không chống đỡ vô vị, bởi vì hắn biết rõ, dưới loại tình huống này, hắn đã không có một chút thủ đoạn ngạnh kháng. Nguyệt Mâu gắt gao nhìn Thạch Nham, ánh mắt một cái chớp mắt không rời, tựa như đang chờ kỳ tích phát sinh. Không biết tại sao, nàng cảm giác, mặc dù là chân thần cảnh cường giả, cũng chưa chắc là có thể làm cho Thạch Nham hồn phi phách tán. Loại cảm giác này cũng không có căn cứ thực chất, có lẽ là bởi vì Thạch Nham quá trấn định, không có một tia thất kinh, loại dường gì thong song này, làm cho trong lòng nàng phát ra một tia hy vọng. Thạch Nham vẫn đứng ở tại chỗ như vậy, thân ảnh lại tựa như ở không gian khác, cực kỳ mơ hồ, làm cho người ta có cảm giác soi vào một tấm gương vỡ. Phảng phất như thân thể của hắn đều phân liệt, tay chân và đầu đều phân tán ra ở các khe hở không gian. Nhưng mà, nàng lại biết rõ Thạch Nham chưa từng di động, cho nên loại cảm giác kỳ diệu này làm cho nàng không biết cảnh tượng trong mắt, rốt cuộc là thật là giả. Phút chốc, từ trên người Thạch Nham bộc phát ra một cỗ khí thế có thể vặn vẹo hư không. Chỉ thấy Thạch Nham phảng phất phân liệt hai cánh tay, giống như từ trong hai hư vô không gian khác nhau, ở đỉnh đầu của hắn bắt đầu dùng sức xé rách qua hai bên. Thật giống như ở trước người Thạch Nham có một tấm vải vô hình bị hắn dùng sức xé ra. Theo động tác xé rách của hai tay, ở trước người hắn đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở không gian. Không gian khe hở kia bên trong lưu quang kích bắn tán ra tia sáng đẹp mắt, lưu tinh từ trong đó chợt lóe rồi biến mất, cực kỳ huyền diệu. Đồ án trên đỉnh đầu là một kích vô cùng khủng bố của hai dược văn tộc chân thần ảnh cường giả, có lẽ ngay cả vấn hảo cao thủ đứng đầu thần châu đại địa ứng phó cũng có chút chật vật. Nhưng mà công kích đáng sợ như vậy, sau khi vết nứt không gian trước người Thạch Nham xuất hiện, bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn định. Tới lúc đồ án lực lượng phủ xuống hắn, vết nứt không gian đã to như miệng yêu thú dữ tợn khổng lồ. Vô số xiềng xích huyền âm lực ngưng luyện, lại toàn bộ dũng mãnh vào trong khe hở, bị không gian khe hở nuốt hết, không lưu một tia cặn bã. Thạch Nham chấn định tự nhiên, dị quang lập lòe trong hai tay, không gian thay đổi kỳ diệu, từ trong thể nội hắn nứt toát ra. Khe hở không gian mang một kích toàn lực của hai chân thần cường giả toàn bộ bao phủ. Một đạo ánh sáng hiện lên, khe hở không gian khép lại, không gian khôi phục đầy đủ. Thạch Nham lù lù bất động, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra, chỉ là sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Hắn ngẩng đầu nhìn chỗ hư vô, lại là một tiếng hừ lạnh lạnh lùng nghiêm nghị, lạnh nhạt nói: "Không gì hơn cái này." Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 588, Minh Ngộ. Tuyển văn tộc tụ tập, hai dược văn tộc hiền giả sắc mặt màu vàng đất, trong mắt tinh quang tối sầm lại. Trong đó một hiền giả sưởng sốt, thân thể đột nhiên mạnh mẽ lay động một chút, thần sắc chật vật cực kỳ, phảng phất bị người hung hăng đâm một cái. Cái này, cái này. Hắn hoa chân múa tay, ánh mắt hoảng hốt y như uống rượu không có nhận thức. Tiểu tử kia thật sự là thông thần cảnh sao? Hiện giả cầm âm phù kinh trong tay coi như là chấn định, hấp thu lực lượng âm phù kinh, oán hận nói: "Hắn làm sao có thể hóa giải công kích hai chúng ta? Mặc dù chúng ta chưa khôi phục, nhưng chỉ bằng vào hắn một cảnh tiểu gia hỏa tê hơn o nơ gơ tê hơn a nơ nhất trọng thiên lại không chết. Chẳng lẽ thời đại thay đổi tạo thành gì thường như vậy? Kẻ này thật là dường gì? Hắn tựa như biết rõ thần thông áo nghĩa dược văn tộc chúng ta cùng tộc ta không biết có quan hệ gì. Nhất định phải tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Ngươi ở chỗ này, ta đi qua một chuyến, nhìn xem có thể làm rõ mọi chuyện không. Chú ý, ngươi hiện tại lực lượng còn không có triệt để khôi phục, tiểu tử kia lại rất tà môn." "Ừ." Nguyệt Mâu con mắt sáng ngời như kim cương, sáng quắc nhìn về phía trước, thân thể mềm mại run rẩy. Quá không thể tưởng tượng. Thạch Nham lấy thông thần cảnh lực lượng, lại mang một kích của hai chân thần cường giả hóa giải. Nàng xem nhất thanh nhị sở, biết rõ Thạch Nham vận dụng chính là không gian lực. Người này chẳng lẽ đối với không gian lực chân đế thật sự có nhận thức khắc sâu. Nguyệt Lê trong lòng hoảng sợ. Chư giật đợi một hồi lâu, phát hiện lực lượng khủng bố trên đỉnh đầu đã biến mất vô tung. Hắn chần chờ một chút, không khỏi lòng tràn đầy nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, phát hiện trong hư vô không trung một mảng bụi mây lơ lửng, nhưng không thấy năng lượng sóng xung kích lay động khủng bố nào cả. Xảy ra chuyện gì? Chư giật thanh âm có chút khàn khàn, có chút không xác định. Vừa rồi, đừng nói là bị Thạch Nham hóa giải rồi. Nguyệt Lê cười phổ gật đầu. Chư giật thần sắc chấn động, hai con ngươi tia sáng nổ bắn ra. Hắn làm như thế nào? Không gian lực. Không gian lực. Chư giật sườn sốt một chút, đột nhiên thét lên. Hắn hiểu được không gian lực. Ngươi nói là hắn hiểu được vận dụng không gian lực. Nguyệt Lê lần nữa gật đầu. Chư giật thân hình run lên thật lâu không nói gì. Mặt cực kỳ hâm mộ. Hắn so với Nguyệt Lê nhận thức không gian lực càng sâu, biết rõ không gian lực mong khi bị nắm giữ sẽ kinh khủng biến thái cỡ nào. Một cái cường giả thật sự hiểu được vận dụng không gian lực sẽ là ác mộng của kẻ địch. Chỉ cần không có bí bảo khắc chế, người hiểu được không gian lực gần như có thể tùy ý ở trong khe hở không gian xuyên thẳng qua, không có biện pháp gì tập trung. Đụng phải đối thủ không thể địch lại được, có thể trốn vào khe hở không gian dễ dàng đào thoát, không cần tự mình hại thân thể, không cần hao tổn bí bảo. Mà bọn họ nếu muốn đánh lén cũng sẽ là thích khách đáng sợ nhất thế gian. Ngươi căn bản không đoán trước được, hắn sẽ từ lúc nào đột nhiên ở không gian phía sau ngươi xuất hiện, loại cảm giác lúc nào cũng có lưới đao treo trên đỉnh đầu khó chịu tới mức nào. Cường giả loại này nếu như lính ngộ không gian lợi nhận áo nghĩa, càng sẽ trở thành công kích sắc bén nhất. Trên đời này, vật có thể không bị không gian lợi nhận chặt đứt tựa như vẫn chưa nghe nói qua. Không gian lợi nhận so sánh với bí bảo sắc bén nhất còn muốn biến thái hơn, quả thực vô kiên bất tồi. Thân thể, pháp bảo, sông núi, biển rộng, thậm chí linh hồn cũng khó trốn không gian lợi nhận một kích xé sách. Chư giật âm thầm cắn lưới, xa xa nhìn về phía Thạch Nham. Khá tốt hắn không phải kẻ địch. Chư giật trong lòng phát ra một cái ý niệm như vậy, không khỏi âm thầm may mắn, cảm giác gấp gáp trong lòng cũng là thoáng thư giãn một ít. Cũng tại lúc này Thạch Nham đột nhiên nhìn về phía bọn họ cười nhạt một tiếng, nói: các ngươi thế nào? Những người khác đâu? Chư giật, Nguyệt Mâu ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống. Thạch Nham ngạc nhiên, sửng sốt một chút, mới nghiêm nghị hỏi: có chuyện ngoài ý muốn? Diệp Hùng chết rồi. Chư giật than thở, mặt mũi tràn đầy chua xót, cắn răng quát: ta thề phải vì hắn báo thù, hắn là vì để cho chúng ta rời đi mới thiêu đốt linh hồn mà chết. Nguyệt Mâu cũng trùng trùng gật đầu. Thạch Nham cũng không kinh ngạc, nhẹ giọng thở dài một chút, lạnh nhạt nói ra: ta liền biết rõ có thể như vậy. Hai dược văn tộc hiền giả chính là cường giả chân thần cảnh, các ngươi cùng bọn họ chính diện chống lại rất khó có phần thắng. Dược văn tộc. Chư giật con mắt phát lạnh. Ngươi biết lai lịch chủng tộc này? Chư giật cùng Nguyệt Mâu mặc dù đều là nhân vật tôn quý của Quang Minh thần giáo cùng Linh Bảo Tông, nhưng đối với chủng tộc thời kỳ thượng cổ lại biết không nhiều lắm. Nghe Nham vừa nói như vậy, hai người thần sắc lập tức phấn chấn, vội vàng truy vấn: ta đúng là biết một chút. Thạch Nham gật đầu, chợt cau mày nói: nhưng mà nơi này không thể ở lâu, ta nghĩ không được bao lâu hai hiền giả sẽ tìm tới, chúng ta rời đi trước đã. Chư giật, Nguyệt Mâu nghe hắn vừa nói như vậy, như chim sợ cành cong, liên tục gật đầu. Bọn họ thật sự sợ. Không phải bọn họ nhát gan, mà giữa bọn họ cùng hai hiền giả tồn tại chênh lệch cực lớn. Theo thiên địa năng lượng thay đổi, loại chênh lệch này còn đang dần dần tăng lớn. Thời gian kéo dài càng lâu, đối với bọn họ càng bất lợi. Chúng ta đi trước, rời khỏi thiên âm cổ mộ này sẽ nói chi tiết. Thạch Nham không chút do dự, cũng không có mang chiến ma Quyền lão thu vào huyết văn giới, trực tiếp rời đi. Trải qua lần lĩnh ngộ không gian lực, hắn mơ hồ mò tới cánh cửa không gian lực lượng, có thể lợi dụng không gian lực vỡ ra một đạo khe hở, mang toàn bộ công kích của kẻ địch cho dẫn vào khe hở không gian, làm cho mình không bị xâm phạm. Vừa rồi hắn mới nếm thử một chút, quả nhiên là ngạc nhiên vạn phần, ngay cả chân thần cảnh cường giả công kích cũng có thể kéo vào khe hở không gian. Cái này có nghĩa sau này hắn nhiều hơn một loại phương thức bảo vệ tánh mạng tuyệt hảo. Trong thân thể của hắn trải qua không gian lực tẩy rửa, một thân tinh nguyên cũng pha lẫn chút không gian lực lượng. Lúc này mới có thể xúc động không gian áo nghĩa, theo hắn khống chế xé sách ra khe hở không gian. Đương nhiên, lấy lĩnh ngộ của hắn bây giờ đối với không gian lực lượng còn xa xa không đạt được cảnh giới như chư giật biết. Nhưng hắn đã xảo bước tiến lên một bước, theo cảnh giới tăng lên, nắm giữ đối với không gian lực lượng của hắn sẽ càng ngày càng thành thạo, vận dụng cũng sẽ càng ngày càng biến hóa ngàn vạn. Ngươi không tìm tên kia. Ở sâu trong linh hồn hắn truyền đến thanh âm yếu ớt của cẩu u phệ hồn diễm. Bổn nguyên ấm ký của nó bị phân liệt kéo nhập vào các không gian thật nhỏ, mặc dù không có khả năng vẫn diệt, nhưng lực lượng đã hao tổn cực lớn. Bổn nguyên ấm ký không thể kết hợp. Nó không thể nhanh chóng khôi phục, hiện tại nó không đủ gây sợ. Thạch Nham trong lòng cười lạnh. Yên tâm đi, nó trốn không thoát. Ta biết rõ vị trí tọa độ không gian bổn nguyên ấm ký của nó, chờ ta nhận thức của ta với không gian lực lượng đủ, sẽ mang nó lấy. Thừa dịp thời cơ này, ngươi có thể tìm thứ khắc chế nó, đến lúc đó trực tiếp mang nó thu phục. Cửu U Phệ Hồn Diễm đưa tin. Nó có vật khắc chế. Thạch Nham nhãn tình sáng lên. Đương nhiên, vạn vật trên đời tương sinh tương khắc. Bất luận cái gì cũng không vô địch tuyệt đối. Lôi điện lực của nó, mặc dù cực kỳ đặc thù, nhưng trên đời này cũng có những thứ làm cho nó vô kế khả thi. Chỉ cần tìm được những vật kia, luyện thành bí bảo, tự nhiên có thể mang nó thu phục. Hừ, người khác không biết đối phó nó như thế nào, nhưng ta thì biết tinh tường. Như thế rất tốt, xem ra tên này cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nếu như một ngày kia, ngươi mang 9 loại thiên hỏa đều thu phục, sẽ như thế nào? Đến lúc đó ngươi liền biết, nhưng mà quá khó khăn, ít có khả năng. Nếu như ta thật sự làm được thì sao? Vậy ngươi sẽ đạt được thiên đại huyền bí, tìm được số phận làm cho toàn bộ sinh linh hâm mộ. Thạch Nham hoảng sợ. Cho tới nay, cửu u phệ hồn diễm đều chẳng thèm ngó tới cái gì. Các loại bí bảo thiên thời linh vật cũng không vào trong pháp nhãn của nó, như một người đã trải qua tất cả sương gió, cao cao tại thượng, cái gì cũng không nhìn chúng, ngoại trừ đối với Thạch Nham huyết văn giới có chỗ cố kỵ ra, căn bản không để ý thứ gì. Nó trịnh trọng nói ra lời nói này như vậy, còn là lần đầu tiên, cũng làm cho Thạch Nham khiếp sợ dị thường. Thu thập 9 loại thiên hỏa. Cái ý niệm này ở trong đầu hắn cắm rễ, làm cho hắn không tự chủ được dựa theo ý nghĩ này suy nghĩ tiếp, càng nghĩ càng cảm thấy tựa như có huyền diệu nào đó tồn tại. Hỗn độn thánh hỏa, diệt thế lôi viêm, cửu u phệ hồn diễm, thái cổ yêu hỏa, luyện ngục chân hỏa, âm linh dược hỏa, chu tước chân hỏa, huyền băng hàn diễm, tuyệt thi hỏa. Trong 9 loại thiên hỏa, diệt thế lôi viêm, cửu u phệ hồn diễm, huyền băng hàn diễm, luyện ngục chân hỏa, tuyệt thi hỏa đều xuất hiện. Trong đó cửu u phệ hồn diễm cùng huyền băng hàn diễm ở trên người của hắn, luyện ngục chân hỏa ở trong cơ thể Dạ Trường Phong. Tuyệt thi hỏa là ở trong cơ thể Thanh Minh giáo chủ Thi Thần giáo. Nếu như tất cả thuận lợi, hắn có lẽ có thể tìm được diệt thế lôi viêm tuyệt thi hỏa trong cơ thể giáo chủ Thanh Minh Thi Thần Giáo, muốn tìm được cũng tựa như không phải việc khó. Ngược lại luyện ngục chân hỏa trong cơ thể Dạ Trường Phong, bởi vì là bằng hữu, có chút khó có thể ra tay. Nhưng nếu hắn tìm được thứ đồng giá, cùng Dạ Trường Phong tiến hành trao đổi, chưa hẳn không có khả năng thành công. Thiên hỏa và thiên hỏa với nhau có tồn tại cảm ứng, chỉ cần hỗn độn thánh hỏa, thái cổ yêu hỏa, âm linh dược hỏa cùng chu tức chân hỏa ở trên thần an đại lục, nói không chừng tương lai hắn còn có thể đụng phải, cũng có thể sẽ có lấy được cơ mệnh. Những ý niệm liên tiếp ở trong đầu hắn chậm rãi chuyển động, ánh mắt hắn lập lòe, biểu lộ có chút chăm chú, tựa như đang cẩn thận suy nghĩ chuyện này. Thứ cửu u phệ hồn diễm nói thật sự là hấp dẫn lớn lao, làm cho hắn không tự chủ được muốn bắt đầu hành động. Đi ra. Chư giật hét lớn một tiếng, từ một huyệt động âm u, vung tay hô to, vẻ lo lắng nhiều ngày tiêu biến. A, Nguyệt Lê hét lên một tiếng, nhìn lên trời xanh đột nhiên quát. Hôm nay tại sao biến thành như vậy? Thạch Nham chui đi ra, ngẩng đầu xem xét, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Màn trời thâm thúy, như biển rộng mênh mông, nhưng nhật nguyệt, tinh thần lại cùng hiện trải rộng trời xanh. Dưới màn trời thiên địa năng lượng nồng đậm như sương mù, phiêu giật phân tán tựa như đang tiến hành biến hóa kỳ diệu nào đó, làm cho người ta có một cảm giác cực kỳ vượng dị, phảng phất có vô số lực lượng kỳ dị cũng không gian vô danh xuất hiện cùng một chỗ tràn ngập bầu trời. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 589. Chuyển biến. Thạch Nham, Chư Giật, Nguyệt Mâu ba người trợn mắt há hốc mồm, không biết ngoài dưới xảy ra chuyện gì, lại có nhật nguyệt tinh thần đồng thời xuất hiện. Các ngươi đều là người Thần Châu đại địa, có biết đây là tình huống gì không? Thạch Nham ngây ngốc hỏi hai người. Chư Giật, Nguyệt Mâu cùng một chỗ lắc đầu. Mặc kệ, về tôn phái trước rồi nói sau, từ tình huống này nhìn, thần ăn đại lục nhất định đã xảy ra biến đổi lớn. Chúng ta cũng không biết biến hóa này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có lẽ trong tôn phái mới có điển tịch phương diện này trở về điều tra. Chư Giật không xác định nói. Thạch Nhâm, Nguyệt Mâu cười khổ nhẹ nhàng gật đầu. Ba người cùng nhau rời đi. Di chuyển hồi lâu, bầu trời nhật nguyệt tinh thần vẫn không có phát sinh mới biến hóa, phảng phất từ nay về sau, thần ăn đại lục đều biến thành cái dạng này. Rời đi thiên âm cổ mộ, ba người lấy tốc độ nhanh nhất đi vào kỳ thạch thành. Kỳ thạch thành toàn bộ võ giả trong khoảng thời gian này cũng đều bị biến đổi của bầu trời lớn ù, căn bản không rõ xảy ra chuyện gì, cả đám đều trông mong, chờ Chư Giật trở về. Chư Giật thân là thành chủ kỳ thạch thành, thoáng qua một cái trước hết hỏi thăm tình huống trong thành, biết được Vân Tú mang theo La Hiểu, La Mông, Lý Mạc Vũ, Bạch Tuệ Thiến trước một bước trở về trong thành. Chư Giật âm thầm thở ra một hơi. Các ngươi ở nơi này, rốt cuộc gặp cái gì? Diệp Hùng đâu? Vân Tú dẫn bốn tiểu bối tới, lập tức truy vấn. Nguyệt Mâu cùng Chư Giật lập tức thần sắc cô đơn, không nói lên lời. Vân Tú trong lòng trầm xuống, từ biểu lộ của hai người liền suy đoán ra Diệp Hùng chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nàng cùng Diệp Hùng cũng không có giao tình gì, không có nhìn thấy cảnh tượng lúc đó nên cũng không quá mức bi thương. Nguyệt trưởng lão, Vân trưởng lão, ta nghĩ các ngươi hẳn là trở lại Quang Minh Thần Giáo trước, mang kinh nghiệm chúng ta gặp ở thiên âm cổ mộ hướng vấn hảo giáo chủ báo cáo đi. Chư Giật cao mày thật sâu. Ta cũng phải lập tức đưa tin, mang tình hình cụ thể nói rõ, sớm có chuẩn bị. Nguyệt Mâu gật đầu. Vân Tú mặc dù không rõ ràng mọi chuyện lắm, nhưng cũng không có hỏi nhiều, biết rõ ở nơi này khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Thạch Nham, ngươi hẳn là thu hoạch rất lớn, sau khi trở về Quang Minh Thần Giáo, hy vọng ngươi lưu tâm một chút, ta cuối cùng cảm thấy biến hóa hôm nay có thể cùng ngươi có chút quan hệ. Chư Giật trầm ngâm một chút, ngữ khí ngưng trọng nói. Nguyệt Mâu cùng Vân Tú hoảng sợ, đều cực kỳ khiếp sợ nhìn hướng hắn. Thạch Nham cũng ngạc nhiên. Ngươi có nhầm không? Cùng ta có quan hệ gì? Lắc đầu Chư Giật nói. Ta cũng nói không rõ ràng, nhưng mà có loại cảm giác này. Thạch Nham cười khổ, hờ hững nói. Được rồi, ta sẽ cẩn thận một chút, có rảnh gặp lại sau đi. Chiếm được không linh tinh, hắn ngược lại có chút khẩn cấp, muốn mau chóng xây dựng ra đại hình truyền tống trận cùng Vô Tận Hải liên lạc. Bất Tử Đảo cũng có truyền tống trận, nhưng mà khoảng cách truyền tống tương đối gần. Thời điểm rời Vô Tận Hải, hắn từ Dương Thanh Đế biết được tọa độ không gian truyền tống trận, mà tọa độ không gian chính là phương hướng truyền tống trận truyền tống lẫn nhau. Chỉ cần có tọa độ không gian xác thực, truyền tống trận có thể tiến hành truyền tống. Đương nhiên, hắn cũng không dám xác định truyền tống trận hắn xây dựng ra liền nhất định có thể thông qua tọa độ không gian cùng Bất Tử Đảo trận pháp tiến hành truyền tống. Dù sao, Bất Tử Đảo truyền tống trận pháp cấp độ thấp hơn rất nhiều. Trường Phong đâu? Thạch Nham chần chờ một chút, không khỏi hỏi thăm, sau khi biết được mang 9 loại tiên hỏa hợp nhất, sẽ có số phận kỳ diệu, hắn liền có ý niệm thực hiện chuyện này trong đầu. Dạ Trường Phong trong cơ thể có luyện ngục chân hỏa, cũng là một trong thiên hỏa, hắn muốn nhìn xem Dạ Trường Phong có minh bạch bí ẩn này hay không, hoạch định tốt tương lai. Hắn và Lệ Tranh Vanh một đạo đi Tổng Tông Linh Bảo Tông tạm thời chưa trở về. Ngươi nếu như không có chuyện quan trọng, ngược lại có thể đi một chuyến, tình huống bây giờ tương đối đặc thù. Được rồi, ta minh bạch, nếu như Trường Phong trở lại, ngươi nói hắn có rảnh đến Bắc Lang Sơn một chuyến. Nhất định truyền lời cho hắn. Từ ở trong thiên âm cổ mộ, Chư Giật phát hiện Thạch Nham thần kỳ, hắn liền quyết định, nhất định phải cùng Thạch Nham giao hảo thật tốt. Thạch Nham tiềm lực quá kinh khủng, chẳng những có được chiến lực cường đại, còn tựa như ở trên không gian lực lượng có chỗ thành tựu. Đối với võ giả thông thần cảnh còn trẻ như vậy, Chư Giật thật sự cực kỳ thưởng thức, trong lòng cũng rất rõ ràng, có lẽ ở tương lai, hắn có thể dựa vào Thạch Nham. Ta trước hết ly khai. Thạch Nham thật cũng không dài dòng. Sau khi cùng Chư Giật cáo từ, cùng Nguyệt Mâu, Vân Tú đi đến phương hướng Quang Minh Thần Giáo. Trên đường đi, Nguyệt Mâu từ trước đến nay thái độ ác liệt đối với Thạch Nham, lại thần kỳ hữu hảo, thỉnh thoảng hỏi thăm về phương diện có quan hệ đến tình huống tu luyện, ngược lại thật sự như là một trưởng bối hướng dẫn từng bước, vì Thạch Nham giải đáp cản trở trên việc tu luyện. Nguyệt Mâu thái độ biến hóa, làm cho Vân Tú, Lý Mạc Vũ, Bạch Tụ Thiến cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng mơ hồ nghĩ nhiều một chút. Chuyện gì xảy ra? Lúc chúng ta tới, ngươi không phải cực kỳ chán ghét tiểu tử này sao? Tại sao từ thiên âm cổ mộ đi ra, ngươi giống như là thay đổi thành người khác? Vân Tú thi triển bí pháp, lặng lẽ cùng Nguyệt Mâu đưa tin, rất là khó hiểu. Vân Muội, sau này đối với Thạch Nham khách khí một chút, tuyệt đối đừng đắc tội hắn. Nguyệt Mâu vụng trộm trả lời, mắt đẹp mũi nhọn lập lòe. Tại sao? Hắn nói như thế nào đây, thực lực hắn đích thực vô cùng khủng bố. Cụ thể tình huống ta cũng không tiện nói thêm cái gì, nhưng ngươi nghe lời khuyên của ta, sau này đưa hắn trở thành nhân vật giống như đại trưởng lão đến đối đãi, nói không chừng ở lúc nào đó ngươi sẽ có chỗ đến cầu hắn. Ta sẽ cầu hắn. Thế đạo thay đổi, tương lai không biết Thần Châu Đại Địa sẽ phát sinh cái kinh thiên biến hóa gì. Ta cuối cùng cảm thấy, ở tương lai, Thạch Nham sẽ là một người nổi trội nhất Thần Châu Đại Địa chúng ta. Ngươi hiện tại cùng hắn hữu hảo, sau này đối với ngươi khẳng định không có chỗ xấu. Nguyệt tỷ, ngươi khẳng định. Khẳng định. Vân Tú không nói, trong lòng là nhấc lên sóng lớn, lại nhìn hướng Thạch Nham, ánh mắt tràn đầy ý vị khác lạ. Mạc Vũ, từ hôm nay trở đi, ngươi đem Thạch Nham trở thành sư huynh đối đãi, không nên trêu chọc hắn, phải tận lực cùng hắn giao hảo. Sau khi dặn dò Vân Tú, Nguyệt Mâu lại nhìn về phía Đồ Nhi Lý Mạc Vũ, vẻ mặt nghiêm túc phân phó tiếp nữa. Tại sao? Sư phụ, ngươi là làm sao vậy? Lý Mạc Vũ một bụng ủy khuất. Ngươi tại sao phải trợ giúp tiểu tử kia? Hắn có cái gì? Không phải là mượn nhờ ở ngoài vật, hơi chút lợi hại so với người bình thường sao? Sư phụ, chẳng lẽ ngươi sợ hãi hắn? Đầu ngu, Nguyệt Mâu thầm mắng một câu. Bớt xài dòng đi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ là tốt rồi. Coi như là đắc tội đại trưởng lão, cũng không thể đắc tội Thạch Nham. Người này, chúng ta trêu chọc không nổi. Lý Mạc Vũ lại càng hoảng sợ. Nàng còn chưa từng gặp qua sư phụ tức giận như vậy, lập tức ngậm miệng thần sắc sợ hãi, không dám hỏi lại. Trên đường đi, thái độ Nguyệt Mâu cùng Vân Tú đối đãi Thạch Nham quả nhiên phát sinh biến hóa vi diệu, hỏi han ăn cần, hết sức hữu hảo, phảng phất mang Thạch Nham trở thành thân nhân thất lạc nhiều năm. Hắn trong lòng rõ ràng, hai người này sở dĩ thái độ có chuyển biến lớn như tí, hoàn toàn là vì Nguyệt Mâu phát hiện không ít bí mật của hắn. Đối với việc hai người chuyển biến thái độ, hắn tự nhiên mừng rỡ tiếp nhận, vui vẻ hưởng thụ. Hắn một lòng muốn đem thân nhân bằng hữu ở Vô Tận Hải đến đây, Vẫn Hảo mặc dù đối với hắn không tệ, nhưng Quang Minh Thần Giáo cũng không phải chỉ có một người Vẫn Hảo. Hắn mặc dù không sợ mấy trưởng lão như Nguyệt Mâu, nhưng bằng hữu Vô Tận Hải bên kia lực lượng yếu hơn rất nhiều, nếu thật bị mấy người Nguyệt Mâu, Vân Tú làm khó dễ, cũng đích xác sẽ có phiền toái. Thạch Nham cũng không phải người hẹp hòi, khi hắn phát hiện Nguyệt Mâu, Vân Tú bắt đầu thật cẩn thận cùng hắn đánh quan hệ, hắn cũng chủ động buông ra, dốc lòng kết giao. Nguyệt Mâu, Vân Tú cảm ứng được thái độ của hắn chuyển biến trong lòng thật cao hứng, chợt phát hiện hắn cũng không phải đáng ghét như vậy. Hòa hợp êm thấm. Sau khi đi vào Bắc Lang Sơn, Nguyệt Mâu suy nghĩ một chút, hướng về Thạch Nhâm nói: Bắc Lang Sơn này thiên địa linh khí quá mỏng manh, lúc trước ta không biết, mới tùy ý an bài một chỗ như vậy cho ngươi. Ừ, nếu ngươi đồng ý, ta có thể sắp xếp một chỗ khác cho ngươi, thế nào? Đa tạ, thật sự không cần phiền toái như vậy, hảo tâm của hai vị trưởng lão ta xin nhớ. Thạch Nham cười chối từ. Bắc Lang Sơn thiên địa linh khí mặc dù mỏng manh, nhưng địa thế coi như là không tệ, cách Tổng giáo Quang Minh Thần giáo khá xa, nhưng cách Linh Bảo Tông ngược lại quá gần. Đối với võ giả, một chỗ tu luyện thiên địa linh khí nồng đậm mặc dù có tác dụng lớn, nhưng nếu như võ giả này có tràn đầy nguyên tinh cũng không cần dựa vào thiên địa linh khí. Thạch Nham có thánh linh thần, người này trời sinh có thể tụ tập thiên địa linh khí khắp nơi. Bắc Lang Sơn nếu như bị hắn hảo hảo bố trí thoáng một chút, mượn nhờ ở thánh linh thần trợ giúp, chưa hẳn không thể phát sinh biến hóa. Chính yếu nhất chính là nơi này cách Quang Minh Thần giáo rất xa, hắn ở chỗ này làm chút gì đó tương đối dễ dàng, thí dụ như xây dựng đại hình truyền tống trận. Nguyệt Mâu, Vân Tú không biết hắn tại sao chối từ, còn tưởng hắn không muốn cùng các nàng thâm giao, trong lòng ảo não một hồi, nhưng mà chờ Thạch Nham giải thích một phen mới bỗng nhiên tiêu tan. Chỗ vắng vẻ như vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đúng rồi, giáo chủ có biết ngươi muốn làm gì không? Nguyệt Mâu có chút ít lo lắng, nhìn không được hỏi. Tạm thời giữ bí mật trước, ta nghĩ lấy trí tuệ của giáo chủ chắc hẳn cũng không để ý. Thạch Nham cười cười, chẳng hề để ý. Vẫn hảo ngay cả hắn có thể dung hợp viêm nhật lực còn không để ý, xây dựng một truyền tống trận pháp, lôi kéo chút võ giả man di tới, hẳn là sẽ càng thêm không hỏi đến. Vẫn hảo người này rất sảng khoái, hắn nếu như có thể mang thân nhân Vô Tận Hải tới coi như là một cỗ trợ lực, mà hắn hôm nay là đệ tử Quang Minh Thần giáo, lực lượng bên cạnh hắn cũng có thể xem như lực lượng Quang Minh Thần giáo, Như vậy mà nói, Vấn Hảo coi như là đã chiếm tiện nghi. Thạch Nham suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy nếu như mình là Vấn Hảo, cả chuyện kia cũng không chú ý, chuyện này khẳng định sẽ càng thêm không hỏi tới. Nguyệt Mâu, Vân Tú không biết hắn làm cái gì, thấy hắn không muốn nhiều lời thì không có đuổi sát không tha, do đó cáo từ, muốn mau đem biến hóa của Thiên Âm cổ mộ nói cho Vấn Hảo, vội vã rời đi. Các nàng vừa đi, Thạch Nham không nói hai lời, lập tức bắt tay vào chuẩn bị, ngay trong lòng núi một ngọn núi ở Bắc Lang Sơn toàn lực xây dựng đại hình truyền tống trận.